xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 145 chương 1441 thập niên 70 ký sự 17 Lăng Phi Phi cùng Lăng Kiều Kiều bị Lăng Thủ cảnh cáo. Tăng thêm đều bị Sơ Tranh sửa chữa qua. Cho nên lúc này trông thấy nàng, đều yên lặng lách qua. Chỉ có thể ở sau lưng liếc nàng, nguyện rủa nàng. Sơ Tranh toàn bộ hướng thôn bá phương hướng phát triển, còn mang theo Lăng Quân những người kia. Chuyện của nàng, thôn dân hiện tại cũng không dám ở trước mặt nàng nói. Lời đồn chung quy là lời đồn. Không có ai thật sự nhìn thấy Sơ Tranh cùng ai không minh bạch. Ngược lại là trong thôn một chút đứa trẻ càng ngày càng thích nàng. Bởi vì luôn có thể từ nàng nơi nào đạt được ăn ngon. Kẹo gì à, chưa ăn qua nhỏ đồ ăn và à, đồ uống à. Chỉ cần là trong huyện thành có, nàng đều có thể lấy ra. Trong thôn các đại nhân kia, nghe nói là Sơ Tranh cho, còn 10 phần hào phóng, cho đến không ít. Đứa trẻ ăn còn có thể còn lại không ít cầm lại nhà. Lần này những thôn dân này cũng không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi nói nàng từ đâu tới tiền a, không biết, ta nhìn nàng cả ngày cũng không chút ra ngoài a. Lần trước ta tại huyện thành gặp phải nàng, nàng cũng chỉ là cùng Lăng Quân bọn họ cùng một chỗ, không gặp cùng ai có lui tới. Sẽ không là nàng tìm được ở đâu vậy vật gì tốt a, các thôn dân cả ngày thảo luận Sơ Tranh từ đâu tới tiền. Cuối cùng đương nhiên là không có kết quả. Sơ Tranh mua những vật kia cũng không phải cái gì tiểu tiến. Thôn bên cạnh làm chuyện này người kia cũng nhiều nhất là xuyên được đẹp mắt một chút. Cũng không có Sơ Tranh như thế vung tay quá chán dùng tiền. Có thôn dân đã cảm thấy Sơ Tranh đoán chừng không phải làm chuyện này, khẳng định là có khác đến tiền con đường. Ta nghe nói Lăng Quân bọn họ xe đạp chính là nàng cho mua. Thật hay giả, Lăng Quân chính bọn họ nói. Còn có thể là giả, sớm biết ta cũng cho ta nhà bé con. Cùng với nàng cùng nhau. Không biết là ai nói một câu. Cái này vừa nói bát quái người liền an tính lại. Lúc ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Sơ Tranh là theo chân Lăng Quân bọn họ mới có những vật kia. Hiện tại mới phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Lăng Quân mấy cái kia quần áo trên người đều đổi mới rồi. Cảm giác kia cùng cái người trong thành làm cái sống đều cùng cái lãnh đạo thị sát đồng dạng. Bây giờ người ta căn bản không cùng ngươi lui tới, nói những này có làm được cái gì. A mẹ. Mẹ Lăng Phi Phi cướp ta đồ vật nơi xa, đứa trẻ nhỏ đột nhiên nháo đằng. Có đứa trẻ hướng la như vậy. Trò chuyện bát quái thôn dân tranh thủ thời gian chạy tới. Đại bộ phận đứa trẻ đều có ăn ngon, Lăng Phi Phi liền không vui. Mỗi ngày là ăn chút gì cùng người đánh nhau đoạt ăn. Cuối cùng làm cho Trương Tiểu Bình cùng người làm cho gà bay chó chạy. Lăng Phi Phi quấn lấy Lăng Thủ muốn tốt ăn. Lăng Kiều Kiều nhìn Sơ Tranh xuyên cũng là mỗi ngày quấn lấy Lăng Thủ cho nàng làm quần áo mới. Lăng Thủ liền không ngủ qua tốt cảm giác. Trương Tiểu Bình mặc dù ven vét Sơ Tranh bên kia liên hệ với bà mối. Bà mối làm cho nàng đầu tiên chờ chút đã. Không nóng này. Nhà trai còn đang kiếm tiền. Nghe thấy nơi này Trương Tiểu Bình chỉ có thể kiên trì chờ lấy. Nghĩ đến chỉ cần đem cái này tai họa gả đi liền tốt. Sơ Tranh khó được đến trong đất đi. Hắn trở về hai ngày này đều không có đi ra ngoài. Lăng đại tráng nhà cũng không có động tĩnh gì. Sơ Tranh liền không có quản hắn. Ngày hôm nay nghe nói hắn ra làm việc, Sơ Tranh lúc này mới chậm rãi thoảng qua tới. Ta, ta đến ta tới. Lăng Quân chạy phi thường trực tiếp đem Văn Thanh trong tay bón phân công cụ đoạt chân chó để Văn Thanh qua bên kia nghỉ ngơi. Tiếp lấy đằng sau đuổi theo không tốt thôn bá tổ hợp, rất nhanh liền đem Văn Thanh chen đến bên cạnh. Văn Thanh. Văn Thanh ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn, Sơ Tranh hai tay đút túi đứng ở đó bờ. Liệt dương treo ở chân trời, chiếu lên nàng cả người đều giống như đang phát sáng. Cái này một mảnh rất vắng vẻ. Bởi vì khoảng cách làng xa, những thôn dân khác cũng không quá nguyện ý đến. Cho nên liền phân cho hắn. Lúc này bốn phía liền không tốt thôn bá tổ hợp, không có những người khác. Văn Thanh không có chỗ hạ thủ, đành phải hướng phía Sơ Tranh bên kia đi qua. Sơ Tranh hướng phía hắn vươn tay. Văn Thanh tay về sau xê dịch, cúi đầu không nói lời nào, cũng không đưa tay. Sơ Tranh xoay người lôi kéo hắn cánh tay, đem người túm đi lên. Làm sao một người đến nơi đây? Sơ Tranh vỗ vỗ trên người hắn dính thổ, ai cho ngươi phân? Văn Thanh lắc đầu. Hắn thích một người làm việc, mà lại nơi này cũng không có người khác, hắn cảm thấy rất tốt. Sơ Tranh lôi kéo hắn hướng bên cạnh râm mát địa phương đi, Văn Thanh giãy giụa hạ. Bẩn. Văn Thanh thanh âm rất nhẹ, như mèo con anh ninh một tiếng. Nếu như không phải cách này bốn phía yên tĩnh, Sơ Tranh đoán chừng đều nghe không được. Sơ Tranh quay đầu, ngươi nói cái gì? Văn Thanh cánh môi chiếc ầy hạ. Bẩn. Trên tay hắn rất bẩn. Hắn không muốn để cho nàng đụng phải những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết nói chuyện. Biết nói chuyện không nói lời nào là cái gì ma bệnh, không thật dễ nói chuyện. Về sau ngươi nha liền thật sự không biết nói chuyện. Văn Thanh nhếch môi dưới. Hội. Vậy tại sao không nói lời nào? Văn Thanh bỏ qua một bên đầu, không đáp lời nói. Sơ Tranh. Sơ Tranh dưới đáy lòng trấn an mình vài câu, lôi kéo tay của hắn đi lên phía trước. Tắm cho ngươi một chút liền không ô uế. Văn Thanh. Nàng không chê sao? Sơ Tranh lôi kéo hắn đến bên cạnh dưới cây ngồi xuống. Dùng nước cho giặt. Lại cầm khăn cẩn thận lau sạch sẽ. Văn Thanh ngón tay thon dài, nhưng là phía trên vải lấy cũ kén cùng vết thương. Cùng Sơ Tranh tới được thời điểm không sai biệt lắm, bất quá nàng đã rất lâu không kiếm sống, đều nuôi đến không sai biệt lắm. Cho nên Văn Thanh tay bị nàng cầm, liền hình thành so sánh rõ ràng. Văn Thanh co rúm lại dưới. Sơ Tranh án lấy hắn. Làm gì? Văn Thanh trên mặt chẳng biết lúc nào nhiễm đỏ ửng. Hắn nhích môi. Trong con ngươi có quật cường cùng quấn bách. Không chê ngươi. Sơ Tranh giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, đừng nhúc nhích, lại cử động chặt tay Văn Thanh. Lăng Quân dùng tay thọc người bên cạnh, nhìn. Bọn họ hướng bóng cây bên kia nhìn lại. Nam hài tử cúi đầu. Ngồi ở nữ hài tử bên người. Hai tay bị nữ hài tử cầm. Ánh nắng từ tán cây trong khe hở. Pha tạp rơi trên người bọn hắn. Lăng Quân nói, cách này Văn Thanh giống như cũng không có trước kia nhìn xem như vậy âm trầm a. Văn Thanh bình thường không nói lời nào, độc lai độc vãng trên thân liền lộ ra âm u. Thế nhưng là khoảng cách gần nhìn. Hắn chính là cái dáng dấp đặc biệt tuấn tiếu nam hài tử. Trên thân còn mang theo người đọc sách thư quyển khí. Đặc biệt là tại Sơ Tranh bên người thời điểm. Vậy đơn giản ngoan đến lạ thường. Bọn họ những này đại nam nhân nhìn xem, đều cảm thấy có điểm tâm động. Tỷ là ra thích hắn sao? Có người hiếu kỳ. Nói nhảm, nếu không phải thích hắn, làm gì đối với hắn như vậy? Ta tỷ ngưu bức a. Nữ hài tử khác đối với thích người, đây chính là nhăn nhăn nhó nhó, có cũng không dám biểu lộ ra. Bọn họ tỷ liền trực tiếp vào tay đuổi. Không hổ là người làm đại sự. Bọn họ lần nữa xác định đi theo Sơ Tranh hỗn là chính xác. Các ngươi đánh cược hay không đánh cược? Gì cược? Ta tỷ lúc nào có thể? Người kia nháy mắt ra hiểu. Ô, đám người rất hiểu lên kéo dài âm. Ta cược một tháng có hơi lâu à? Nửa tháng cũng không nhất định. Nhìn Văn Thanh dạng này còn rất kháng cự. Ta cược 2 tháng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 145 chương 1442 thập niên 70 ký sự 18. Sau đó Văn Thanh làm việc. Sơ Tranh đều mang người giúp hắn làm. Cho nên Văn Thanh biến thành ngồi ở bên cạnh nhìn cái kia. Không tốt thôn bá tổ hợp cho mình làm việc lề mà lề mề. So cha chết mẹ còn khó chịu hơn. Bây giờ lại làm được lưu lưu. Văn Thanh vẫn là không nói lời nào. Gật đầu lắc đầu trầm mặc. Ba pháp tắc vận dụng đến phi thường đúng chỗ. Sơ Tranh sầu đến không được. Giao lưu buồn ngủ quá khó. Có cái so với nàng còn tích chữ như vàng thẻ người tốt nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách. Tỷ, chúng ta làm xong Lăng Quân chạy tới tranh công. Ân, còn có những khác sống sao? Sơ Tranh quay đầu hỏi Văn Thanh. Văn Thanh lắc đầu. Sơ Tranh đứng dậy, kia đi về trước đi. Được rồi. Văn Thanh cũng đi theo đến, hắn vỗ vỗ trên thân dính vào vụn cỏ, đi theo Sơ Tranh hướng làng đi. Nhanh đến làng thời điểm, Sơ Tranh mang người hướng một bên khác đi, Lăng Quân đưa Văn Thanh trở về. Văn Thanh đứng tại chỗ, nhìn qua Sơ Tranh rời đi phương hướng, một hồi lâu mới thu tầm mắt lại. Ca, ngươi thích ta tỷ sao? Lăng Quân tiến đến Văn Thanh trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Văn Thanh bị kinh một chút. Con mắt có chút trợn tròn. Lông mi lại dài lại quyển. Tại mí mắt hạ lạc hạ mảnh nhỏ bóng ma. Khoảng cách gần nhìn, lại có mấy phần đáng yêu. Lăng Quân bị ý nghĩ này giật mình. Hắn tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn thần sắc. Vì mình nửa tháng tiền đặt cược. Bắt đầu dụ hoạt Văn Thanh. Ngươi nhìn ta tỉ như thế thích ngươi. Ngươi nếu không tỏ thái độ, Văn Thanh con ngươi lần nữa rụt rụt. Nàng thích mình nhưng hắn có cái gì tốt thích? Văn Thanh trương môi dưới tựa hồ muốn nói cái gì. Lăng Quân chờ mong nhìn xem hắn, kết quả Văn Thanh nửa ngày không có phát ra một cái âm. Hắn lắc đầu. Ngươi không thích ta tỉ à? Lăng Quân bị đả kích lớn. Ta tỉ xinh đẹp lại có tiền. Ngươi thế nào không thích? Ngươi nhìn ta tỉ đối với ngươi tốt như vậy. Có phải là? Văn Thanh buông thõng tay nắm chặt, không có trả lời hắn, hướng thẳng đến phía trước đi. Ca, ngươi cho cái phản ứng nha. Lăng Quân ở phía sau đuổi theo chạy. Hắn có thể chỉ cược nửa tháng a tỷ? Lăng Quân sáng sớm liền ở bên ngoài ồn ào. Trương Tiểu Bình tức giận đến mắng to, sơ tranh ra, nàng trong nháy mắt ngậm miệng, xám xịt tiến vào nhà chính. Sơ tranh mở cửa, sáng sớm, làm gì xảy ra vấn đề rồi? Lăng Quân sắc mặt lo lắng. Ai chết rồi không phải? Lăng Quân chỉ vào làng bên kia. Ca, xảy ra vấn đề rồi. Sơ tranh. Sơ tranh cùng Lăng Quân đến Lăng Đại Trắng trong nhà. Xa xa chỉ nghe thấy. Bên kia truyền đến tiếng mắng chửi. Trong viện, nhân cao mã đại, vạm vỡ nam nhân chính đối trên mặt đất cuộn thành một đoàn người quyền đấm cướp đá. Sơ tranh đi vào đã nhìn thấy tràng diện này. Sơ tranh hai bước tiến lên, ngăn lại nam nhân rơi xuống nắm đấm. Nam nhân bị cản. Tính tình càng thêm táo bạo. Ai mẹ hắn xen vào việc của người khác? Sơ tranh nhấc chân hướng nam nhân phần bụng đá tới. Nam nhân lui về sau mấy bước, có chút kinh ngạc nhìn về phía sơ tranh. Thấy rõ người tới, sắc mặt người nam trào phúng, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là Lăng Đại nha. Ngươi không ở trong chăn bên trong hầu hạ nam nhân, chạy nơi này vung cái gì giã? Sơ tranh. Lăng Đại nha, Lăng ngươi đại gia nha. Sơ tranh tiện tay rút trong viện một cây gậy gỗ. Hướng phía nam nhân đánh tới. Tiếng nói băng lãnh. Ta đây không phải đến hầu hạ ngươi sao? Lăng Đại nha, ngươi làm gì? Nam nhân quát lớn. Muốn chết có phải là ngươi còn có cái này nhận biết? Ta rất vui mừng. Ta đạp ngựa quất chết ngươi cái cẩu vật. Thẻ người tốt ta đều còn không có đụng một đầu ngón tay. Ngươi cũng dám đồng còn dám gọi ta Lăng Đại nha. Lăng Quân cùng không tốt thôn bá tổ hợp đào ở ngoài cửa hướng bên trong nhìn. Nam nhân bị sơ tranh quất đến lăn lộn đầy đất. Ngao ngao kêu thảm. Nơi nào còn có trước đó kia khí thế hung hăng bộ dáng. Mấy người đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Đây cũng quá. Lợi hại a tỷ, trước đó đối với chúng ta thật hạ thủ lưu tình. Có người nhỏ giọng nói. Cảm tạ tỷ ăn không giết. Lăng con trai của đại tráng Lăng Núi đã không còn khí lực lăn, bị sơ tranh rút đến mấy lần, ngồi trên mặt đất kêu thảm. Sơ tranh dùng cây gỗ chống đỡ lấy bầu ngực hắn. Giọng điệu lạnh mà hung. Văn Thanh vết thương trên người. Ta một hồi lại tính với ngươi. Sơ tranh ném đi cây gỗ, đi đến viện tử một bên khác, đem trên mặt đất Văn Thanh nâng đỡ. Văn Thanh thân thể phát run, bị sơ tranh đụng một cái, giống như con nhím, trong nháy mắt lộ xuất hồn thân bén nhọn. Đầu tóc rối bời dưới, lộ ra con mắt, lệ khí mọc thành bụi. Hắn hai tay khoanh ôm, đầu ngón tay đã bóp tiến mình cánh tay trong thịt. Sơ tranh đẩy ra tay của hắn, là ta. Văn Thanh chậm chạp chuyển động đầu, không có tiêu cử con ngươi, dần dần hội tụ tại sơ tranh trên mặt. Đáy mắt lệ khí dần dần rút đi. Sơ tranh thử kéo ra tay của hắn, đem người ôm vào trong ngực, không sao. Văn Thanh dần dần cũng thả lỏng ra, mạn mạn ôm lấy nàng, đem mặt chôn ở nàng cái cổ cong bên trong. Sơ tranh trấn an giống như vỗ hắn phía sau lưng, ánh mắt rơi trên mặt đất. Trên mặt đất tán lạc một vài thứ. Có quần áo, cũng có một chút bánh kẹo loại điểm tâm. Vừa rồi Văn Thanh tư thế rõ ràng là che chở những vật này. Sơ tranh đem người ôm chặt một chút, quay đầu đi xem trên đất Lăng Núi. Một hồi lâu, Sơ Tranh thấp giọng hỏi hắn, có thể đi sao? Văn Thanh biên độ nhỏ nhẹ gật đầu. Sơ Tranh vịn Văn Thanh đứng lên, Văn Thanh cúi đầu nhìn trên mặt đất đồ vật, muốn xoay người lại nhặt. Từ bỏ, ta mua cho ngươi mới. Sơ Tranh lôi kéo hắn. Văn Thanh cố chấp không chịu. Sơ Tranh đem bên ngoài Lăng Quân gọi tiến đến, đem những vật này nhặt lên. Sơ Tranh ngừng tạm, nhìn về phía Lăng núi, hắn cũng mang đi. Lăng Quân có Sơ Tranh chỗ dựa. Lúc này tuyệt không sợ hãi Lăng núi. Chào hỏi hai người huyên để tiến đến. Một trái một phải kéo lấy Lăng núi ra ngoài. Lăng Quân nhà. Sơ Tranh vịn Văn Thanh ngồi xuống, đưa tay đi vén hắn quần áo. Văn Thanh theo bản năng ngăn trở. Ta nhìn xem tổn thương. Văn Thanh mím môi chậm chạp lắc đầu. Ngươi sợ cái gì? Ngươi nơi nào ta chưa có xem? Văn Thanh trên mặt bá một cách nhiễm lên màu ửng đỏ, càng là kiên định lắc đầu. Sơ Tranh trực tiếp đem hắn tay tầm đi, lôi kéo vạt áo đi lên xốc lên. Phần bụng xanh một miếng tử một khối máu ứ đọng bại lộ tại Sơ Tranh trong tầm mắt, nàng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Văn Thanh hoảng hoảng trương trương đem quần áo kéo xuống đi, gắt gao đè ép vạt áo. Thật lâu, hắn nhỏ giọng nói, ta không thương. Sơ Tranh nắm vuốt Văn Thanh cái cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu. Hắn con ngươi còn có chút ít tơ máu. Chỉ bất quá lúc này thần sắc thuần theo. Không có những cái kia lệ khí. Nhìn có chút đáng thương. Sơ Tranh đột nhiên cúi người. Văn Thanh con ngươi trong lúc đó chừng lớn gần trong gang tấc mặt, khiến cho hắn nhịp tim thình thịch ra tốc. Trong đầu trống giống, trong thân thể huyết dịch đều phảng phất là tại cốt cốt bốc lên bọt. Có đồ vật gì từ nơi trái tim trung tâm dũng mãnh tiến ra, hướng chảy toàn thân. Tỷ, Lăng Quân vén rèm lên tiến đến. Hắn con ngươi đột nhiên chừng một cái, bá một cách lui ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại tới. Đứng ở ngoài cửa, Lăng Quân vớ ngực. Hù chết. Các loại Lăng Quân kịp phản ứng, hắn con ngươi đột nhiên sáng lên. Xem ra nửa tháng có hy vọng á xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 145 chương 1443 thập niên 70 ký sự 19 Sơ Tranh mở cửa ra. Không tốt, thôn bá tổ hợp ở bên ngoài thảo luận cái gì. Nàng vừa đi ra ngoài. Đám người này liền im lặng. Sơ Tranh ngờ vực quét bọn họ vài lần, người đâu? Lăng Quân lập tức chỉ vào một cách khác phòng quan chỗ ấy đâu. Sơ Tranh để bọn hắn ở bên ngoài nhìn xem. Tỷ, cái này Lăng Sơn. Nghe nói tại huyện thành có người quen biết. Ta sợ hắn. Chán. Trong huyện thành những người kia cũng không phải bọn họ loại này. Đây chính là thật sự áp ôn. Lăng Quân nhìn xem Sơ Tranh đi vào. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra Lăng Sơn kêu thảm. Bất quá một mực gào đến rất lớn tiếng. Xem ra sinh mình không có gặp nguy hiểm. Lăng Quân bên ngoài đột nhiên có người la to. Tựa như là Lăng Đại Tráng. Có người nghe ra thanh âm kia. Lăng Sơn cha ruột. Lăng Sơn không phải vật gì tốt. Lăng Đại Trắng cũng không phải vật gì tốt. Ngày bình thường hết ăn lại nằm. Trộm đạo. Nhìn lén quả phụ tắm rửa cái gì. Quả thực chính là trong thôn vũ áp tính đòn khiêng cầm. Tỷ, Lăng Đại Trắng tới. Lăng Quân mau chóng tới gõ cửa nhắc nhở. Lăng Quân trước mang hai người ra ngoài. Lăng Đại Tráng mang theo nhà hắn huyên đệ, hung thần áp sát đứng tại bên ngoài viện. Gặp Lăng Quân ra. Lăng Đại Tráng lập tức chỉ vào hắn. Lăng Quân! Ngươi đem Lăng Sơn mang chỗ này tới làm gì? Lăng Đại Tráng ngày hôm nay ra ngoài đến sớm. Vừa mới trở về. Nghe thấy có người nói. Lăng Quân mang người. Đem Lăng Sơn cho đỡ đi. Lăng Sơn muốn là theo chân Lăng Quân đi. Lăng Đại Tráng còn không đến mức trực tiếp tìm tới cửa. Túc, ta không làm cái gì à? Lăng Quân một mặt vô tội. Lăng Sơn đâu? Lăng Quân tằng hắng một cái. Đang nghĩ ngợi làm sao lắc lư. Lăng Sơn bị trực tiếp ném ra. Lăn trên mặt đất hai vòng. Co quắp trên mặt đất. Sơn Nhi Lăng Đại Tráng trực tiếp đá văng ra cố nát hàng rào, đem Lăng Sơn từ dưới đất nhặt lên. Lăng Sơn muốn choáng không choáng, gian nan chỉ hướng cổng, nàng. Lăng Đại Tráng theo Lăng Sơn chỉ phương hướng nhìn lại. Bên kia Lăng Quân bọn người đứng ở hai bên. Trong môn có tiểu cô nương chính chậm rãi ra. đứng ở dưới mái hiên. Thần sắc lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn. Lăng đại nha. Lăng đại tráng nghiến răng nghiến lợi, đem con trai của ta đánh thành dạng này, ngươi điên rồi. Sơ tranh hít thở sâu một hơi chấn định tự nhiên phủ nhận, không điên. Lăng đại tráng mài răng. Đáy mắt phẫn nộ xen lẫn. Ngươi dựa vào cái gì đánh người, ngươi trông thấy ta đánh người rồi. Lăng đại tráng chỉ vào Lăng Sơn. Đây không phải ngươi đánh, Sơ tranh phủ nhận đến phi thường nghiêm túc. Không phải. Ta không có. Chớ nói lung tung. Lăng quân trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Sơ tranh. Tỷ là thật lòng sao? Lăng đại tráng đều dẫn người chắn ở đây, ngươi còn nói không phải ngươi đánh Lăng đại tráng. Hắn đều nhìn thấy, nàng còn dám nói không có không phải ngươi. Vậy hắn làm sao biến thành dạng này a? Con bé này còn dám nói láo mình quẳng a? Sơ tranh thuận miệng nói. Lăng đại tráng. Mình có thể ngã thành như vậy, ngươi quẳng một cách cho ta xem một chút. Lăng đại tráng chỉ vào Sơ tranh cái mũi. Lăng đại nha, ngươi có thể a? Đánh người còn không thừa nhận. Lăng đại tráng đem Lăng Sơn giao cho mình huyên để vịn. Sắc mặt hung áp nham hiểm. Ngươi cái có nương sinh không có mẹ dạy dỗ tiểu nha đầu. Ngày hôm nay lão tử liền hào hào giáo huấn ngươi một chút. Sơ tranh. Ai ôi. Ngươi thật lợi hại nha. Ta có phải là hẳn là phình lên bàn tay. Lăng đại tráng kỳ thật không có Lăng Sơn có thể đánh. Bất quá là ỷ vào mình dáng dấp tráng. Khí lực lớn. Làng bên trên người và hắn đánh nhau cơ bản đều là thua. Cho nên liền cho Lăng đại tráng hắn rất lợi hại ảo giác. Sơ tranh đối phó Lăng Sơn đều không lao lực, chớ nói chi là một cách Lăng đại tráng. Lăng đại tráng bị Sơ tranh đặt xuống tới đất bên trên nằm. Tay chân lầm cầm răng rắc vang. Lúc này nằm trên mặt đất kêu rên. Các ngươi đây là đang làm gì? Thôn trưởng mang theo một đám thôn dân, hấp tấp đuổi tới. Thôn trưởng. Lăng đại nha đánh người. Ngươi nhìn nàng đem huyên đệ của ta cùng chất nhi đánh thành dạng gì? Lăng đại tráng huyên đệ lập tức hướng thôn trưởng cáo trạng. Thôn trưởng quét mắt một vòng viện tử. Lăng đại tráng còn nằm trên mặt đất, Lăng Sơn bị người vịn. Thôn trưởng trầm mặt. Chuyện gì xảy ra? Lăng đại nha điên rồi. Thôn trưởng, đây đều là nàng làm ra. Ngươi xem một chút đem huyên đệ của ta đánh thành dạng gì? Lăng đại nha gần nhất một mực không thích hợp. Thôn trưởng. Ta nhìn nàng tám thành là chúng ta. Bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thân. Đúng đúng đúng, nàng trước kia nào có thể đánh như vậy. Lăng đại tráng người bên kia, mồm năm miệng mười cùng thôn trưởng cáo trạng. Thôn trưởng đại khái giải được chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn về phía Sơ tranh. Lăng Sơ tranh. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Thôn trưởng tiến đến xem đi. Sơ tranh ngữ điệu lãnh đạm. Thôn trưởng, Sơ tranh ra hiệu thôn trưởng vào nhà. Thôn trưởng muốn công bằng xử lý. Đi theo Sơ tranh vào nhà. Sơ tranh cũng không có cản những thôn dân khác. Có thôn dân chạy nhanh. Cũng đi theo vào. Văn Thanh là thanh niên trí thức, tuy nói là chuyển xuống, nhưng người ta đến cùng là trong thành đến. Mỗi lần họp, phía trên đều nói phải tận lực chiếu cố tốt những này thanh niên trí thức. Hiện tại Văn Thanh bị đánh thành dạng này, cái này nếu là nháo đến phía trên đi, thôn trưởng đều thoát không được quan hệ. Văn Thanh bị Lăng Sơn đánh, có thôn dân cũng gặp được qua. Bất quá kiêng kỵ Lăng Sơn, không ai dám nói. Văn Thanh mình cũng không nói, liền lại không người biết. Thôn trưởng chắp lấy tay giáo dục Sơ tranh. Vậy ngươi cũng không thể đánh người. Sơ tranh không chút nào để ý. Đánh đều đánh. Thẻ người tốt chịu đánh. Không báo trở về sao được? Ta thẻ người tốt liền trắng bị đánh nằm mơ. Thôn trưởng. Nhìn cái gì vậy? Ra ngoài. Đều ra ngoài. Thôn trưởng đem vây xem thôn dân đuổi đi ra. Hắn đi theo đi ra ngoài. Trầm mặt đi đến Lăng đại tráng bên kia. Thôn trưởng, việc này. Lăng Sơn. Lăng đại tráng. Văn Thanh ở tại trong nhà các ngươi. Các ngươi đem hắn đánh thành cái dạng kia. Khá lắm a. Lăng đại tráng đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đối với Văn Thanh không có cảm giác gì. Đã cảm thấy kia bé con tổng không nói lời nào. Âm u. Không được yêu thích. Cũng biết Lăng Sơn ngẫu nhiên uống rượu tâm tình không tốt, sẽ cầm Văn Thanh xuất khí. Ngay từ đầu hắn cũng lo lắng. Nhưng thời gian dài như vậy quá khứ. Văn Thanh cho tới bây giờ không cùng người cáo qua hình. Hắn cũng liền không thèm để ý. Ai biết ngày hôm nay việc này lại là Văn Thanh gây ra đó. Thôn trưởng sẽ xử lý Lăng Đại Tráng cùng Lăng Sơn, Sơ Tranh dù sao đã đánh qua bọn họ cũng không thèm để ý. Sơ Tranh cùng thôn trưởng nói Văn Thanh ở chỗ nào vấn đề. Nhà ngươi không được. Nhà ngươi hai cách nữ hoa thôn trưởng không lưu tình chút nào cự tuyệt Sơ Tranh tin tức quan trọng âm thanh đi nàng chỗ nào ở yêu cầu. Thanh niên trí thức dừng chân vấn đề phân phối. Vừa tới thời điểm. Là người thích hợp nhà. Trực tiếp bốc thăm. Bắt được người đó là ai? Cái này phù hợp. Chính là tránh đi giống có mấy cái nữ hoa hoa, hoặc là nữ hoa lớn còn không có lấy chồng không tiện người ta như thế. Dù sao một cái lạ lẫm nam hài tử trong nhà kia nhiều không yên lòng. Thôn trưởng ở nhà ta đi. Lăng Quân ở bên cạnh tích cực nhấc tay. Ngươi thôn trưởng ngờ vực. Ngươi đạp ngựa cũng là lưu manh à, thế nhưng là trong làng người thích hợp nhà. Cũng không nguyện ý để Văn Thanh ở. Cuối cùng còn cũng chỉ có thể trước an trí tại Lăng Quân trong nhà. Nguyệt phiếu ngươi ở chỗ nào a? Tranh gia cần ngươi sủng á hướng vịt bình luận sách hoạt động không nên quên. Mỗi ngày đều có thể lính xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 145 chương 1444 thập niên 70 ký sự 20 Lăng Đại Tráng cùng Lăng Sơn nghe nói bị phạt đến nông trường đi xem châu rồi. Chỗ ấy điều kiện gian khổ. Có thể không so được trong làng. Mà Văn Thanh cứ như vậy tại Lăng Quân trong nhà ở lại. Mà trong làng liên quan tới Sơ Tranh cho Văn Thanh ra mặt sự tình, lại có người bắt đầu bát quái. Lần này Sơ Tranh cũng không che che lấp lấp, dù sao là người cũng nhìn ra được, nàng là coi trọng Văn Thanh. Cho nên tại trong mắt mọi người, đại khái chính là hai cách chúng ta người nhìn vừa ý. Sơ Tranh mang theo đồ vật vào nhà, Lăng Quân mấy người đang đánh bài, gặp Sơ Tranh tới, vội vàng đem đồ vật kiềm chế. Tỷ, hắn đang làm gì, đang ngủ? Sơ Tranh gật đầu, mang theo vật đi vào. Văn Thanh nằm ở trên giường. Cũng không ngủ. Nàng đi vào. Người liền ngồi dậy. Thần sắc né tránh không dám cùng nàng đối mặt. Những ngày này Văn Thanh trong đầu tất cả đều là ngày đó nàng tự mình hình tượng. Minh biết không thể suy nghĩ nhiều, nhưng hắn chính là nhìn không được suy nghĩ. Sơ Tranh thần sắc tự nhiên đem mang theo đồ vật bày ở trước mặt hắn. Tranh thủ thời gian ăn. Văn Thanh là che giấu bối rối của mình, thuận theo cầm lên đũa bắt đầu ăn cái gì. Khù khù khù. Cái thứ nhất Văn Thanh liền bị sặc đến không nhẹ, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Thế nào Văn Thanh khóe miệng bên trong phun ra một chữ cay. Sơ Tranh. Sơ Tranh cầm Văn Thanh đũa kẹp một cái đồ ăn là có chút cay. Bất quá cũng không rất cay. Nhưng mà Văn Thanh cay đến hốc mắt đều đỏ. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây, thở ra một hơi, khiến cho mình rời ánh mắt. Nàng đem kia mâm đồ ăn phóng tới bên cạnh, đũa kín đáo đưa cho hắn ăn những khác. Văn Thanh. Hắn ánh mắt chậm chạp rơi vào trên chiếc đũa, một hồi lâu không nhúc nhích. Phát cái gì ngốc, muốn ta uy? Văn Thanh lắc đầu, cúi đầu gắp thức ăn ăn. Hắn sợ Sơ Tranh nhìn ra cái gì, đầu đều nhanh chôn ở trong chén đi. Ăn nhiều đồ ăn, bác sĩ nói ngươi dinh dưỡng không đầy đủ. Sơ Tranh mỗi ngày đều sẽ mang các loại nguyên liệu nấu ăn tới, cũng không biết là ai làm, dù sao hương vị rất tốt. Văn Thanh bình thường ăn không hết, còn lại liền thành Lăng Quân khẩu phần lương thực của bọn họ. Cái niên đại này, mỗi ngày đều có thịt ăn, vậy đơn giản không nên quá tốt đẹp. Người trong thôn mỗi ngày từ Lăng Quân nhà đi ngang qua, đều có thể nghe được mùi thịt. Có thể đem một vài người thèm ăn không được. Ngày này Sơ Tranh ở nhà làm cá muối, không tốt thôn bá tổ hợp thành viên vô cùng lo lắng chạy tới bảo nàng. Tỷ, đi mau, nhìn hiếm lạ. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không đi. Cái gì hiếm lạ chưa có xem, cái này thôn rách trừ người ngoài hành tinh đều không phải cái gì hiếm lạ. Tỷ, đi mà. Vị này không tốt thôn bá phát huy bọn họ lúc trước dán Sơ Tranh muốn làm tiểu đệ tinh thần. Không phải lôi kéo Sơ Tranh đi xem hiếm lạ. Sơ Tranh bị ép kinh doanh. Nàng đi theo không tốt thôn bá lên núi, rất xa trông thấy Lăng Quân mấy người ngồi xổm ở đường lên núi bên trên. Làm cái gì xuyệt? Lăng Quân ra hiệu Sơ Tranh nhỏ giọng một chút. Lăng Quân mang theo Sơ Tranh đi lên núi đi, Sơ Tranh hở hứng đi theo đám bọn hắn. Ngay từ đầu còn đi con đường, đằng sau liền trực tiếp xuyên qua tươi tốt cỏ hoang. Thẳng đến cơ hồ lật cái núi, thôn dân cũng sẽ không hướng bên này đi chỗ ngồi. Tỷ, ngươi nhìn bên kia. Lăng Quân hạ giọng chỉ cho Sơ Tranh nhìn. Sơ Tranh hờ hứng hướng bên kia nhìn sang. Một lát sau, nàng quay đầu. Liền cái này hiếm lạ, Lăng Quân chẹn họng nghẹn. Cái này còn không hiếm lạ, ta trước đó liền nhìn qua. Lăng Quân, bên kia rõ ràng là Tử Đại Vĩ cùng Lăng Kiều Kiều hai người. Cỏ hoang đều bị bọn họ ngủ ngược lại một mảng lớn. Sơ Tranh hiện tại chỗ đứng tương đối cao, phía dưới chuyện phát sinh, liếc qua thấy ngay. Sơ Tranh không có hứng thú đi trở về, các ngươi chạy chỗ này làm gì, chỗ này lệch đến cũng không phải một điểm nửa điểm. Trừ Tử Đại Vĩ cùng Lăng Kiều Kiều loại này muốn làm chút chuyện người, ai sẽ không có việc gì hướng chỗ này chạy. Lăng Quân gặp Sơ Tranh đều đi rồi, đành phải mang theo không tốt thôn bá tổ hợp đuổi theo nàng, bắt con thỏ a. Sơ Tranh hỏi, bắt được sao? Lăng Quân cười hắc hắc, bắt được hai con. Tỷ, một hồi chúng ta nướng ăn đi. Sơ Tranh không có hứng thú gì, bất quá suy nghĩ một chút, để cho người ta đi đem Văn Thanh kêu đến. Văn Thanh không nghĩ tới Sơ Tranh gọi mình lên núi đến thịt thỏ nướng. Bất quá đều là quen thuộc người. Văn Thanh cũng không có biểu hiện ra quá lớn kháng cự. Lăng Quân bọn họ còn đi hái được chút quả dại, rửa sạch sẽ đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh chưa thấy qua cái đồ chơi này, không có độc a tỷ, làm sao có thể có độc. Lăng Quân nói, núi này bên trên có thể ăn không thể ăn, chúng ta nhất thanh nhị sở. Sơ Tranh chọn lấy cái nhìn xem không thể đưa cho Văn Thanh. Văn Thanh tầm cắn một cái, nước sung mãn, vị ngọt. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Văn Thanh ăn xong, gặp thật sự không có độc, lại chọn lấy hai cái đưa cho hắn. Ca, ngươi làm sao ăn đến cùng cái nữ hài tử giống như bên cạnh có người cười, nhìn ta một ngụm liền có thể nuốt. Văn Thanh nghe thấy lời kia, biểu lộ lại trầm xuống. Sơ Tranh đã cảm thấy bên người âm sưu sưu, nàng vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Văn Thanh âm u bộ dáng. Sơ Tranh liền vội vươn tay tầm tay hắn cổ tay. Văn Thanh thật lâu mới quay đầu nhìn nàng. Sơ Tranh theo hắn thủ đoạn, giữ chặt tay của hắn, mười ngón xuyên qua ngón tay hắn, nhẹ nhàng chế trụ. Văn Thanh đáy mắt lệ khí rút đi, khôi phục nhu thuận bộ dáng. Sơ Tranh, hù chết người, êm đẹp làm sao lại hắc hóa rồi. Sơ Tranh cẩn thận hồi tưởng hạ vừa rồi bọn hắn. Nàng cơ thể hơi nghiêng xuống. Ngươi không thích có người nói ngươi giống nữ hài tử. Văn Thanh cúi thấp đầu, cánh môi chống đỡ lấy trái cây, răng mạn mạn cắn. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn bên mặt, không biết suy nghĩ thứ gì, cũng không có hỏi lại, chỉ là đem Lăng Quân kêu đến nói hai câu. Lăng Quân gãi gãi đầu, thế nhưng là hắn thật sự. Sơ Tranh tầm mắt khẽ nâng, ngươi nói một câu thử một chút. Lăng Quân che miệng cười hắc hắc đi bên cạnh truyền đạt Sơ Tranh mệnh lệnh. Các loại thịt thỏ đã nướng chín, Lăng Quân đem đùi thỏ bộ phận phân cho Sơ Tranh. Sơ Tranh muốn đao, đem thịt toàn bộ cắt thành phiến đặt ở trên phiến lá, đưa cho Văn Thanh. Văn Thanh toàn bộ hành trình liền không có mình động thủ một lần, bị Sơ Tranh đầu uy đến bụng đều tròn. Văn Thanh ôm bụng có chút chống đỡ. Sơ Tranh lột khỏa kẹo đường đút tới bên miệng hắn, Văn Thanh theo bản năng mở ra môi đem kẹo đường cắn. Mềm mại ấm áp đầu lưới không cẩn thận đụng phải Sơ Tranh ngón tay, nhẹ nhàng đảo qua, có chút ướt át cảm giác. Sơ Tranh bình tĩnh dịch chuyển khỏi tay, các loại Văn Thanh viên kia kẹo đường ăn đến không sai biệt lắm. Lôi kéo hắn đứng dậy. Ngô Văn Thanh nghi hoặc nhìn Sơ Tranh. Đi một chút, tiêu cơm một chút. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng. Văn Thanh quả thật có chút chống đỡ, hắn thuận theo gật đầu. Nhưng là Văn Thanh rất nhanh liền hối hận rồi, hắn không nên tin tưởng lời nàng nói. Văn Thanh bị Sơ Tranh chống đỡ tại không người trong rừng. Lặp đi lặp lại hôn rất lâu. Hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Nếu không phải Lăng Quân bọn họ ở phía xa hô, Văn Thanh cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Văn Thanh trở lại bên kia, Lăng Quân mấy người nhìn xem hắn cười ánh mắt có chút mập mờ. Văn Thanh cúi đầu, nhanh chóng vượt qua bọn họ. Sơ Tranh giữ chặt hắn. Chạy cái gì? Có rượu đuổi theo ngươi. Văn Thanh bị ép dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xem hai người giao áp tay. Nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Thở ra một hơi. Về nắm chặt Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 145 chương. 1445 thập niên 70 ký sự 21 3 ngày sau. Lăng Mai mang theo mình đối tượng từ huyện thành trở về, người trong thôn đều chạy tới nhìn hiếm lạ. Tỷ Lăng Mai trông thấy Sơ Tranh, lập tức hướng nàng vẫy gọi. Thôn dân gặp nàng tới, soạt một chút liền tản. Lăng Mai mang theo nam hải tử kia rõ ràng giật mình. Hỏi Lăng Mai. Mai tử. Bọn họ đi như thế nào không có việc gì. Lăng Mai lôi kéo hắn quá khứ, đây là tỷ ta. Tỷ. Nam hải tử đi theo kêu một tiếng. Sơ Tranh gật gật đầu chúc mừng. Lăng Mai có chút ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn. Đúng rồi. Tỷ. Ngươi cách này đi đâu? Sơ Tranh không phải từ ngoài thôn trở về, mà là từ phía sau núi mặt. Lên núi đi tùy tiện đi một chút. Sơ Tranh cùng Lăng Mai nói hai câu, hai người còn muốn đi Lăng Mai cha mẹ nhà, đều không ở thêm. Các loại Lăng Kiều Kiều trở về, nghe nói Lăng Mai phải gả tới trong huyện thành, quả nhiên khuôn mặt nhỏ âm u. Lăng Kiều Kiều người này mặt ngoài nhìn xem nhu thuận hiểu chuyện, trên thực tế tâm tư đố kỵ rất nặng. Trong làng nếu ai có so với nàng nơi tốt hơn, nàng đều có thể ven rét nửa ngày. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho đối phương xấu mặt. Lăng Mai mang đối tượng trở về thời gian cùng kịch bản bên trong không sai biệt nhiều. Người trong thôn cũng khoe Lăng Mai tìm cái tốt đối tượng, gả đi chính là người trong thành. Lăng Mai đối tượng còn mang không ít đồ tốt tới. Lăng Kiều Kiều nghe thôn dân những cái kia thảo luận, sắc mặt quả nhiên càng ngày càng khó coi. Sơ Tranh quan sát Lăng Kiều Kiều vài ngày, có sáng sớm bên trên, Lăng Kiều Kiều sáng sớm liền rời đi. Sơ Tranh để Lăng Quân đi theo Lăng Kiều Kiều, nhìn nàng đi làm gì. Giữa trưa Lăng Quân trở về nói cho Sơ Tranh, Lăng Kiều Kiều đi thôn bên cạnh tìm người nói một hồi lâu. Bởi vì khoảng cách xa, Lăng Quân cũng không biết Lăng Kiều Kiều cùng đối phương nói cái gì. Đi hỏi một chút. Sơ Tranh lấy ra mấy trương tiền giấy cho hắn. Được rồi. Có tiền mua tiên cũng được, Lăng Quân hí ha hí hưởng rời đi. Lăng Kiều Kiều ban đêm trở về, tâm tình hiển dù không sai, hừ phát không biết tên điệu tiến đến. Trông thấy Sơ Tranh đều không có ảnh hưởng tâm tình, mừng khấp khởi vào phòng. Ngày thứ hai Lăng Quân đem hỏi sự tình cùng Sơ Tranh nói. Quả nhiên cùng kịch bản bên trong đồng dạng. Làm cho đối phương đi phi lễ Lăng Mai. Không nhìn ra Lăng Kiều Kiều như thế hung ác. Lăng Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện ở thời đại này. Còn không có suất các nữ hài tử nếu như bị người phi lễ. Coi như nhà trai bản nhân không ngại. Người nhà của hắn cũng không có khả năng để nhà trai cưới. Việc này cũng bị người đâm cột sống nói, nhà ai có thể ngẩng đầu lên. Lăng Kiều Kiều chiêu này là thật sự hung ác. Đêm rất khuya. Cửa sân bị người gõ vang, Lăng Kiều Kiều đi mở cửa, bên ngoài không có bất kỳ ai, Lăng Kiều Kiều đáy lòng kỳ quái. Đang chuẩn bị đi về, liền gặp cổng nơi hẻo lánh ném lấy một tờ giấy. Trang giấy loại vật này trong thôn tương đối ít thấy, Lăng Kiều Kiều đem tờ giấy nhặt lên. Đợi nàng xem hết, trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ thẹn thùng. Chợt lại là trần chờ buổi tối hôm nay. Bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, cho nên nàng nắm vuốt tờ giấy trở về phòng. Ước chừng sau một tiếng, Lăng Kiều Kiều đổi một bộ quần áo ra, còn đâm cái xinh đẹp bím. Kiều Kiều ngươi muộn như vậy đi chỗ nào? Trương Tiểu Bình thò đầu ra hô. Đi ba biểu tỷ nơi đó, tối nay trở về. Ngươi cẩn thận một chút nha. Trương Tiểu Bình cũng không có hoài nghi, căn dặn nàng hai câu. Lăng Kiều Kiều một đường hướng làng đằng sau đống cỏ khô đi. Trên đường gặp phải người, nàng liền dừng lại trò chuyện hai câu, các loại người đi rồi, lúc này mới tiếp tục đi. Sơ Tranh tại Lăng Quân nơi đó, chính dễ dàng trông thấy Lăng Kiều Kiều quá khứ. Nàng đóng lại cửa sổ, về đến phòng bên trong. Văn Thanh ngồi ở một bên lột đậu phộng, khoảng thời gian này hắn không chút làm việc, trên ngón tay gén đều chóc ra. Mười ngón thon dài xinh đẹp, đậu phộng xác bị tay hắn bóp liền mở một đường vết sách, lộ ra bên trong màu đỏ đậu phộng. Sơ Tranh bóp hạ đầu hắn, đừng lột, để bọn hắn lột. Văn Thanh lắc đầu tiếp tục cầm đậu phồng lột. Văn Thanh tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên buông xuống đồ vật, đứng dậy kéo thuê phòng bên trong một cái ngăn tủ. Hắn cầm một phong thư đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh không hiểu thấu. Cái gì? Văn Thanh cúi đầu. Thính tai ửng đỏ. Đem tin nhét trong tay nàng. Sau đó ôm đồ vật đi bên ngoài nhà chính. Ca, ngươi sao lại ra làm gì đặt vào, chúng ta tới là được. Ca, đánh bài sao chơi một thanh đi, sẽ không sao đến chúng ta dạy ngươi, rất đơn giản. Nhà chính vang lên Lăng Quân thanh âm của bọn hắn. Sơ Tranh nắm vuốt tin xoay chuyển nhìn hai mắt. Đóng kín dùng đồ vật phong bế. Sơ Tranh mở ra phong thư. Đem đồ vật bên trong đổ ra. Bên trong liền một phong thư. Trên thư cũng không nhiều, liền một câu thơ chỉ nguyện quân tâm giống như tâm ta định không phụ tương tư ý. Thẻ người tốt đây là cùng ta thổ lộ sao? Sơ Tranh suy nghĩ một hồi lâu. Không có ở gian phòng tìm tới bút. Chỉ tốt chính mình tại không gian lập ra một cây bút. Văn Thanh đang cùng Lăng Quân bọn họ đánh bài. Làm một tân thủ. Văn Thanh rõ ràng có chút chân tay luống cuống. Luôn luôn phạm sai lầm bài. Cũng may Văn Thanh cũng không đần. Hiểu rõ quy tắc về sau. Rất nhanh liền bắt đầu xoay người đem ca hát. Giết đến Lăng Quân bọn họ kêu rên không ngừng. Văn Thanh lần nữa thắng, Lăng Quân một đầu đụng cách bàn. Ca, ngươi không phải sẽ không chơi sao? Văn Thanh gật đầu. Hắn vừa học. Lăng Quân một hơi bên trên không thưởng, hả không hả, buồn bực không thôi. Đọc sách người, đánh cái bài đều so với bọn hắn lợi hại, thật là làm giận. Lại đến ta cũng không tin. Chia bài. Mấy người lần nữa chia bài, chuẩn bị lại chơi mà một thanh. Tỷ, Văn Thanh nghe thấy cách này âm thanh. Theo bản năng hướng bên kia nhìn một chút. Còn không thấy rõ người lại bỗng nhiên gục đầu xuống. Hắn trông thấy Sơ Tranh giày xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong, tiếp theo là một cái thư tín. Thư này giấy là hắn. Nàng trả lại cho mình sao? Văn Thanh đáy lòng có chút xét run, nửa ngày mới đưa tay tiếp nhận, bóp trong lòng bàn tay. Sơ Tranh nhắc nhở hắn. Không mở ra nhìn xem, Văn Thanh sững sờ. Tại Lăng Quân bọn họ bát quái dưới tầm mắt. Triển khai giấy viết thư. Hắn viết xuống câu nói kia dưới, nhiều một loạt chữ. Kiểu chữ mười phần hợp quy tắc, so với hắn trên sách trông thấy những chữ kia tựa hồ cũng còn muốn hợp quy tắc một chút. Trung ngủ một khả nghe gió mưa, nhỏ khuẩn nhẹ chăn riêng phần mình lạnh. Văn Thanh bỗng nhiên khép lại giấy viết thư, thật lâu mới chừng Sơ Tranh một chút. Hồi âm đều trực tiếp viết tại cái này mặt, hắn còn tưởng rằng nàng là trả lại cho mình. Hắn không phải tại truyền tờ giấy còn có trong lúc này cho. Không phải Văn Thanh suy nghĩ nhiều. Là nàng muốn biểu đạt chính là ý tứ kia. Lăng Quân cái này mù chữ, xem không hiểu phía trên viết cái gì. Tỷ, ngươi vậy mà lại viết chữ có cái gì kỳ quái? Sơ Tranh ngồi xuống. Lăng Quân, ngươi lại chưa từng đi học, ngươi làm sao lại viết chữ? Sơ Tranh tự học. Được thôi. Ngươi là tỷ. Ngươi nói tính. Còn chơi sao? Lăng Quân hỏi, ta cái này bài không sai, nhất định có thể thắng. Sơ Tranh hướng Văn Thanh trên tay bài nhìn một chút. Quay đầu liền nói. Chơi cái gì? Không ăn cơm à? Ăn. Lăng Quân mau đem đồ vật chỉnh đốn xuống. Ngày hôm nay ta đi huyện thành mua móng heo. Giữa trưa cho ca nấu một nửa. Còn lại ta làm thành món kho. Tỷ. Ngươi nếm thử nhìn à. Lăng Quân cho Văn Thanh đem còn lại canh nóng lên bưng ra. Sau đó chính là kho móng heo. Văn Thanh. Mỗi ngày đều tiên vị, Văn Thanh đã thành thói quen. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 145 chương 1446 thập niên 70 ký sự 22 tỷ. Thế nào không tệ. So với nàng tại trong huyện thành ăn muốn tốt ăn, nói đến Lăng Quân chủ nghệ giống như cũng không tệ. Nàng khoảng thời gian này cơ hồ đều là ở đây ăn, trừ nàng xách đến những cái kia đều là Lăng Quân tự mình làm. Phụ thân của Lăng Quân trước kia tựa như là cách đầu bếp. Chính là đi hương vọt thôn cho người ta xử lý tiệc rượu cái chủng loại kia. Nếu không phải cha mẹ của hắn đều không có ở đây, đoán chừng Lăng Quân cũng sẽ không biến thành trong thôn tiểu lưu manh. Sơ Tranh hỏi hắn. Có hứng thú mở tiệm sao tỷ? Ngươi nói đùa đâu? Lăng Quân khoát khoát tay. Ta cái này mở cái gì cửa hàng? Không có đùa giỡn với ngươi. Giúp ta bại ra tiểu đệ mới là một cái hợp cách tiểu đệ. Bằng không thì ta muốn các ngươi tới làm gì à? Lăng Quân thật lâu thăm dò tính hỏi, ta thật sự có thể chứ? Liền cuộc sống bây giờ trình độ, có thể. Thế nhưng là ta không có tiền. Trong huyện thành những cửa hàng kia đắt cỡ nào a, mà lại hắn cũng không có mở qua cửa hàng. Sơ Tranh rất là hào tức giận, ta có. Lăng Quân. Lăng Quân bị Sơ Tranh nói đến có chút chờ mong. Người trẻ tuổi vốn là xúc động, cho nên rất nhanh liền cùng người bên cạnh thảo luận. Sơ Tranh quay đầu nhìn Văn Thanh uống nhiều một chút canh. Văn Thanh lắc đầu. Đã no đầy đủ, hắn gật gật đầu. Sơ Tranh cho hắn hai viên kẹo đường, một hồi nhớ ký đánh răng. Văn Thanh một bên lột kẹo đường một bên gật đầu. Hắn đứng dậy đi đến trong viện ngồi xuống. Mượn trong phòng ánh sáng. Nhìn Sơ Tranh viết kia sắp chữ. Nhìn thật lâu, Văn Thanh mới đưa tin ship xong bỏ vào áo dán tải trên ngực cái kia trong túi. Sơ Tranh cùng Lăng Quân bên kia nói xong. Bên ngoài tìm một vòng không nhìn thấy Văn Thanh. Nàng đi vào nhà. Văn Thanh đã nằm xuống. Sơ Tranh đóng cửa lại đi đến bên cạnh hắn. Văn Thanh chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, còn không có mở mắt ra, Sơ Tranh hôn đã rơi xuống. Văn Thanh lông mi run rẩy, cuối cùng hạ xuống, nhắm mắt lại phối hợp Sơ Tranh hôn. Giây lát, Sơ Tranh buông ra hắn, ta không phải để ngươi đánh răng ngô. Văn Thanh nửa mở mắt, khóe mắt mang theo một chút ướt áp, phá lệ mê người, yên môi đỏ cánh khẽ mở thối. Sao, ngọt? Sơ Tranh nói, rắn, nhanh đi. Ồ! Văn Thanh từ trên giường đứng lên đi bên ngoài đánh răng. Hắn mới vừa đi tới viện tử, liền nghe nơi xa trên núi một trận tiếng ồn ào. Thanh âm kia rất lớn, người ở bên trong đều đi ra, Sơ Tranh cũng đi đến Văn Thanh bên cạnh tay. Khoác lên bên hông hắn, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Có người hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì không biết a? Lớn tiếng như vậy, vẫn là trên núi. Sẽ không là bắt trộm a? Lăng Quân làm người trong cuộc, đương nhiên biết bên kia xảy ra chuyện gì. Lăng Kiều Kiều tại làng đằng sau đống cỏ khô bên kia bị người phi lễ, vừa lúc bị đi lấy cỏ khô làm đốt lửa kíp nổ, thôn dân trông thấy. Phủ cận lại vừa vặn có mấy cái thôn dân đi ngang qua, nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, cho nên chiến trận mới lớn như vậy. Lăng Kiều Kiều bị phát hiện thời điểm quần áo không chỉnh tề, chậm một chút nữa đoán chừng danh tiết đều muốn khó giữ được. Phi lễ Lăng Kiều Kiều người kia chạy nhanh chóng, thôn dân không có bắt lấy người. Lăng Kiều Kiều được đưa về Lăng gia. Lăng Thủ nghe việc này nổi trận lôi đình. Nhưng khi đó tối như bưng, phi lễ Lăng Kiều Kiều người kia là ai bọn họ cũng không biết. Lăng Kiều Kiều trở về liền tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không chịu gặp. Nàng không biết vì cái gì vốn nên đi tìm Lăng Mai người, làm sao lại xuất hiện tại Từ Đại Vĩ hẹn nàng địa phương. Minh biết mình là Lăng Kiều Kiều về sau, người kia còn xuống tay với mình. Lăng Kiều Kiều hiện tại nào có mặt ra ngoài gặp người. Bên ngoài những thôn dân kia không chừng nói thế nào nàng đâu. Ôi, ngươi không biết a, đi thời điểm đều không nghe thấy nàng gọi, nói không chừng là tự nguyện. Không thể nào. Người nọ là ai a? Không biết, không thấy rõ, chạy quá nhanh. Nếu là bắt lấy, hắn còn không phải lột ra. Lần trước nhà ta kia khẩu tử đến đó chỉ nghe thấy có âm thanh. Bất quá khi đó hắn tìm một vòng không tìm được người. Còn lòng nghi ngờ mình nghe lầm. Cái này Lăng Kiều Kiều bình thường nhìn xem nhu thuận, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể làm ra loại này đồi phong bại tục sự tình. Loại này nghị luận ở trong thôn truyền ra. Còn có người nói trông thấy Lăng Kiều Kiều cùng thôn bên cạnh ai ai một khối. Tóm lại những lời đồn đại kia truyền đi càng ngày càng khó nghe, Lăng Kiều Kiều căn bản không dám ra ngoài. Trương Tiểu Bình mỗi ngày đều cùng người ồn ào gà bay chó chạy náo loạn một thời gian thật dài. Kiều Kiều a, ngày đó người kia đến cùng là ai? Ngươi biết không? Ta không biết. Ngươi đừng hỏi ta nữa, Lăng Kiều Kiều khàn giọng kiệt lực hô. Ôm đầu to lại trong chăn. Trương Tiểu Bình an ủi nàng. Kiều Kiều không có việc gì à? Ngươi không là chẳng có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. không có việc gì làm sao không có việc gì trong làng những người kia nói thế nào ta những thôn dân kia sẽ quan tâm nàng đến cùng có hay không bị thế nào sao bọn họ chỉ biết mình bị phi lễ. Cái này thôn phủ cận chẳng mấy chốc sẽ biết, nàng về sau ở đây mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Lăng Kiều Kiều cả người đều gầy đi trông thấy. Lút bút. Lăng Kiều Kiều sáng sớm chỉ nghe thấy thanh âm, nàng đem Lăng Phi Phi kêu đến bên ngoài đang làm gì Lăng Mai kết hôn. Lăng Phi Phi ăn kẹo mừng. Tỷ, ngươi có muốn hay không đi xem một chút Lăng Kiều Kiều sắc mặt đại biến. Út Lăng Phi Phi bị Lăng Kiều Kiều đẩy ra cửa. Tiểu mập mạp bị đẩy đến một cách lảo đảo trên tay hỉ đường vung đầy đất. Tiểu mập mạp đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu gào khóc. Thế nào nàng đẩy ta Lăng Phi Phi cho Trương Tiểu Bình cáo trạng. Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Phi Phi giữa hai bên muốn chọn một, Trương Tiểu Bình đương nhiên lựa chọn Lăng Phi Phi. Kiều Kiều, ngươi làm sao đẩy đệ đệ? Lăng Kiều Kiều phanh một cái quẳng tới cửa. Lăng Kiều Kiều Trương Tiểu Bình tức giận đến quát to một tiếng. Lăng Kiều Kiều đem mình che trong chăn, nhưng là thanh âm bên ngoài không ngừng truyền đến. Rõ ràng hiện tại nên tránh ở nhà là Lăng Mai. Vì cái gì nàng bây giờ có thể nở mày nở mặt lấy chồng Lăng Kiều Kiều tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nàng đứng lên thay quần áo. Thừa dịp tất cả mọi người đi Lăng Mai trong nhà. Cấp tốc hướng một phương hướng khác đi. Đại Vĩ. Đại Vĩ Lăng Kiều Kiều núp trong bóng tối, hạ giọng gọi từ Đại Vĩ. Kiều Kiều từ Đại Vĩ mau từ bên kia chạy tới, lôi kéo Lăng Kiều Kiều hướng nơi hẻo lánh đi. Ngươi! Ngươi không sao chứ Lăng Kiều Kiều giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đại Vĩ! Ngươi tin tưởng ta! Ngày đó chuyện gì đều không có phát sinh. Kiều Kiều ngươi đừng vội, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là... Hắn tin tưởng có làm được cái gì, hiện tại người của toàn thôn đều biết. Đại Vĩ, ngươi đi nhà ta cầu hôn đi. Lăng Kiều Kiều lo lắng nói, ta cái gì cũng không cần, gả cho ngươi là được. Từ Đại Vĩ trần trờ rất rõ ràng. Hắn hiện tại nếu là cưới Lăng Kiều Kiều, không phải liền là để người của toàn thôn nhìn hắn chê cười sao Kiều Kiều việc này gấp không được. Từ Đại Vĩ vắt hết óc nghĩ lý do. Sự kiện kia mọi người chẳng mấy chốc sẽ đã quên. Ngươi chớ cho mình áp lực quá lớn. Đại Vĩ, ta còn có chút việc tối nay cùng ngươi nói. Từ Đại Vĩ tránh ra Lăng Kiều Kiều, lửa thiêu mông giống như rời đi. Từ Đại Vĩ Lăng Kiều Kiều không dám đuổi theo. Nàng sợ bị người khác thấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Đại Vĩ rời đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 145 chương 1447 thập niên 70 ký sự 23 Lăng Mai hôn lễ trong thôn tuyệt đối bên trên được long trọng. Huyện thành khách sạn bày hơn mấy chục bàn, người của toàn thôn đều đi. Trở về ai không khen Lăng Mai gả thật tốt. Lăng Kiều Kiều mỗi lần nghe thấy đáy lòng gen rét phẫn nộ liền không ngừng kéo lên. Lăng Kiều Kiều lại trộm lén đi ra ngoài đi tìm Từ Đại Vĩ mấy lần. Có thể mỗi lần Từ Đại Vĩ đều các loại lý do từ chối. Lăng Kiều Kiều coi như lại xuẩn, cũng biết Từ Đại Vĩ hiện tại là không thể nào cùng nàng thế nào. Nhưng mà để Lăng Kiều Kiều sợ hơn chính là nàng mang thai. Khoảng thời gian này nàng đều không chút chú ý, lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng có 2 tháng không đến nghỉ lễ. Lăng Kiều Kiều luống cuống vài ngày, ai cũng không dám nói cho. Nàng suy nghĩ kỹ mấy ngày quyết định đi tìm Từ Đại Vĩ. Lăng Kiều Kiều nghĩ đến tốt, hiện tại nàng mang con của hắn, hắn nhất định sẽ cùng mình kết hôn. Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Từ Đại Vĩ hơi không kiên nhẫn bị người trông thấy làm sao bây giờ Lăng Kiều Kiều hình dung tiểu tủy, ta mang thai. Từ Đại Vĩ sững sờ tại nguyên chỗ. Tốt nửa ngày sau mới nói. Ngươi nói đùa Lăng Kiều Kiều không nói lời nào. Mắt đỏ vành mắt nhìn xem hắn. Ngươi, thật sự mang thai Lăng Kiều Kiều gật đầu. Lăng Kiều Kiều, ta mang con của ngươi Đại Vĩ, chúc ta kết. Không có khả năng Từ Đại Vĩ bối rối lắc đầu, ngươi làm sao có thể mang thai. Đại Vĩ ngươi có ý tứ gì Lăng Kiều Kiều biểu lộ khó coi đoạn thời gian kia ngươi. Đứa nhỏ này ngươi là nghĩ không nhận sao ta làm sao biết ngươi đứa nhỏ này là người đó Từ Đại Vĩ thốt ra. Lăng Kiều Kiều trừng lớn mắt, không thể tin Từ Đại Vĩ ngươi nói chính là tiếng người sao ngươi đừng có lại tìm ta. Từ Đại Vĩ nói rõ chính là không nghĩ nhận. Mặc kệ Lăng Kiều Kiều nói cái gì, Từ Đại Vĩ đều không thừa nhận. Thậm chí nói xấu Lăng Kiều Kiều là cùng người khác cẩu thả, có đứa bé này. Lăng Kiều Kiều nơi nào nghĩ đến Từ Đại Vĩ là người như vậy. Tại Lăng Kiều Kiều không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, trước đó Trương Tiểu Bình tìm cái kia bà mối tới. Trương Tiểu Bình khoảng thời gian này đều đem Sơ Tranh sự tình đã quên, gặp bà mối đến còn tưởng rằng là Sơ Tranh đến. Ai biết bà mối là Lăng Kiều Kiều đến. Có gia đình muốn tìm một cách bát tự hợp nữ hài tử, vừa vặn Lăng Kiều Kiều liền thích hợp. Mà đối phương vẫn là trong huyện, rất có tiền. Lăng Kiều Kiều trong bụng đứa bé đều sắp 2 tháng, Từ Đại Vĩ không thừa nhận, nàng không có biện pháp nào. Lúc này nghe thấy việc này, Lăng Kiều Kiều không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Trương Tiểu Bình nghe thấy đối phương có tiền tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì. Nhưng là Lăng Kiều Kiều về sau mới biết được, nam nhân kia niên kỷ có chút lớn, mà lại trong nhà còn có con trai. Lăng Kiều Kiều quá khứ liền phải làm mẹ kế. Lăng Kiều Kiều có chút hối hận, nhưng mà đối phương đưa tới lễ hỏi, để Lăng Kiều Kiều bỏ đi hối hận suy nghĩ. Lăng Kiều Kiều trong bụng cất một cái, đương nhiên không dám từ từ sẽ đến. Rất nhanh liền đã định hôn kỳ. Lăng Kiều Kiều muốn cầu hôn lễ so Lăng Mai còn tốt hơn. Nhà trai cũng rất sảng khoái đồng ý. Người trong thôn đại khái đều không nghĩ tới. Lăng Kiều Kiều còn có thể như thế phong quang gả đi. Chua người cũng không ít. Còn có người chạy tới nhà trai bên kia nói. Nhà trai ngược lại không chút nào để ý. Hôn lễ cùng ngày. Kiều Kiều. Làng ngoại lai chiếc xe. Là tới đón ngươi sao có người chạy vào giống. Xe con đâu. Liền trong huyện thành mở cách chủng loại kia. Nhưng dễ nhìn Lăng Kiều Kiều nghe vậy. Nở nụ cười. Hẳn là đi. Ôi Kiều Kiều ngươi phúc khí vừa vặn rất tốt đâu. Lăng Kiều Kiều bị người vây quanh ra ngoài. Chiếc xe kia chỉ có thể dừng ở làng bên ngoài, không lái vào được. Tất cả mọi người tưởng rằng tới đón Lăng Kiều Kiều, ai biết hạ người tới là Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng bị thôn dân tình cảnh lớn như vậy giật mình. Các ngươi chơi cái gì không kiếm sống. Đều chạy đến cửa thôn tới làm gì thôn dân. Tại sao là ngươi bằng không thì còn có thể là ai Sơ Tranh đóng cửa xe lại. Sơ Tranh khoảng thời gian này đều tại huyện bên trên cho Lăng Quân mở tiệm, lại đi dặm một chuyến. Bà mối trước đó tới tìm nàng. Nói qua Lăng Kiều Kiều sự tình. Bất quá Sơ Tranh cũng không biết ngày hôm nay Lăng Kiều Kiều kết hôn. Đại nha, xe này ngươi bằng không thì ngươi sao ai, ngươi nha đầu này nói chuyện thế nào như thế có gai. Vậy ta không nói được rồi bên kia Lăng Kiều Kiều bị người vây quanh sang đây xem xe. Không nghĩ tới đứng tại xe trước chính là Sơ Tranh. Lăng Kiều Kiều biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Biết xe này là Sơ Tranh họp kéo, Lăng Kiều Kiều đại khái đáy lòng đều đã tức giận đến bóp méo. Sơ Tranh đi đón Văn Thanh để hắn thu thập đồ vật. Văn Thanh dùng lắc đầu cùng gật đầu không giải quyết được, đành phải lên tiếng đi đâu trong huyện. Văn Thanh một hồi lâu mới biết rõ ràng, Sơ Tranh muốn dẫn hắn đi trong huyện, về sau liền không trở lại. Văn Thanh lắc đầu thôn trưởng. Hắn bị chuyển xuống tới nơi này, muốn đi trong huyện. Sơ Tranh sờ lấy đầu hắn, ta đã giải quyết tốt, yên tâm, nhanh lên đi thu thập. Có tiền chuyện gì đều có thể giải quyết. Thực sự không được, nàng còn có thể động võ. Cho nên nàng muốn dẫn Văn Thanh đi trong huyện, hoàn toàn không có vấn đề. Văn Thanh cũng không có bao nhiêu thứ trước đó tại Lăng Sơn trong nhà, cũng liền mấy bộ y phục, vài cuốn sách. Đến Lăng Quân trong nhà về sau, Sơ Tranh ngược lại là cho hắn làm không ít thứ. Văn Thanh đem những vật kia lấy ra từng cái cất kỹ. Những cái kia cũng không muốn rồi. Sơ Tranh nói, ta mua cho ngươi mới. Văn Thanh sấp xỉ mờ mịt nhìn về phía Sơ Tranh. Mặc dù Sơ Tranh nói không muốn, Văn Thanh vẫn là thu vào. Bất quá rời đi thời điểm. Bởi vì quá nhiều. Lại bị Sơ Tranh đem ra. Cuối cùng cũng chỉ thu một cái vali xách tay. Đến cửa thôn thời điểm, Lăng Kiều Kiều bên kia nghênh hôn người đã tới. Cũng là mở xe con. Hơn nữa còn không chỉ một cỗ. Lăng Kiều Kiều bị người vây quanh. Lúc này ngược lại là vui vẻ ra mặt. Lăng Thủ cùng Trương Tiểu Bình đều tại, nhìn qua cũng thật cao hứng. Sơ Tranh đem vali xách tay bỏ vào trong xe, lại để cho Văn Thanh lên xe. Lăng Kiều Kiều gọi lại nàng. Tỷ tỷ, hôn lễ của ta không tới sao? Xe mà thôi, nàng hiện tại không phải cũng có còn không chỉ một cỗ đâu. Lăng Kiều Kiều đại khái cảm thấy mình liền cao Sơ Tranh một đầu. Với ngươi không quen. Sơ Tranh hờ hứng về một câu, vây quanh một bên khác lên xe. Lăng Kiều Kiều. Lăng Sơ Tranh, đây là muội muội của ngươi kết hôn, ngươi có cần phải như thế quái gở sao? Trương Tiểu Bình quát lớn một tiếng. Sơ Tranh nổ máy xe, bốn phía thôn dân cho nàng tránh ra đường. Nàng mở đến Trương Tiểu Bình bên cạnh, không mặn không nhạt mà nói, ngươi cảm thấy là chính là nha. Ta không có ý kiến. Ngươi. Sơ Tranh oanh một cái chân ra, xe đuôi khói phun ra Trương Tiểu Bình một mặt. Kia là tỷ tỷ của ngươi a? Nam nhân hỏi Lăng Kiều Kiều. Là. Lăng Kiều Kiều nói, nàng. Nam nhân sờ lên cằm. Kia nàng rất có tiền nha. Xe kia giá cả cũng không thấp. Là định chế khoản. Có tiền cũng không nhất định mua được. Tỷ tỷ ngươi làm cái gì a? Lăng Kiều Kiều khóe miệng giật một cái. So xe của ngươi còn tốt chứ? Nam nhân không có chú ý tới Lăng Kiều Kiều gì dạng. Kia là đương nhiên. Có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Liền chứng minh xe này đáng tiền. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 145 chương 1448 thập niên 70 ký sự 24 chân thành cảm ơn họ đề cử một nguyệt phiếu đai đai 111 đề cử một nguyệt phiếu Mai Hô An đề cử ba nguyệt phiếu Lăng Kiều Kiều lấy chồng sau liền đến trong huyện thành sinh hoạt. Sơ Tranh tại huyện thành nhìn thấy qua nàng hai lần. Nhìn tình huống còn trôi qua không tệ. Trương Tiểu Bình không có việc gì liền chạy tới trong huyện thành đến ăn nhờ ở đậu, còn không ngừng hướng trong nhà cầm đồ vật. Lăng Kiều Kiều lão công mặc dù không nói cái gì, nhưng trong nhà hắn có chút bất mãn. Đặc biệt là nhà trai con trai, mỗi lần trông thấy Trương Tiểu Bình đều là châm chọc khiêu khích. Này nhi tử là cha mẹ chồng cuộc cưng quý giá. Lăng Kiều Kiều cũng không dám cùng hắn ồn ào. Mỗi lần đều bị nói đến trên mặt không ánh sáng. Nhưng mà Trương Tiểu Bình còn nhìn không thấy nhân ra không chào đón nàng, mỗi lần đi đều như thường. Nghe nói còn muốn đem Lăng Phi Phi lấy tới trong huyện thành đến đọc sách, cuối cùng khẳng định là muốn ở Lăng Kiều Kiều trong nhà. Lăng Phi Phi cả ngày cùng con trai của người ta tranh chỗ này tranh chỗ ấy, đem kia toàn ra khiến cho gà bay chó chạy. Nếu không phải Lăng Kiều Kiều mang thai, đoán chừng nhà trai người nhà đã sớm cùng nàng náo đi lên. Trương Tiểu Bình được một tấc lại muốn tiến một thước, không nghĩ ngốc trong thôn. Trước hết để cho Lăng Kiều Kiều lão công đem Lăng Thủ lấy tới trong xưởng. Hiện tại Trương Tiểu Bình cũng cùng đi theo huyện thành. Không có ý định trở về. Lăng Kiều Kiều không có cách, chỉ có thể cho nàng phòng ở. Kiều Kiều, phòng này không tệ a. Trương Tiểu Bình kéo Lăng Kiều Kiều nhìn phòng ở. Khoảng cách ngươi thêm cũng gần. Về sau ngươi sinh đứa bé cũng có thể chiếu cố ngươi. Lăng Kiều Kiều thần sắc có chút chán ghét, vịn bụng, mẹ, viện này nếu không thiếu tiền. Nam nhân của ngươi có tiền như vậy, cho chúng ta tốn chút thế nào? Trương Tiểu Bình lơ đĩnh. Ta đem ngươi gả tốt như vậy, không phải là vì để ngươi sống yên vui sung sướng. Thuận tiện để cha mẹ ngươi chúng ta cũng sống yên vui sung sướng. Lăng Kiều Kiều. Lăng Kiều Kiều không lay chuyển được Trương Tiểu Bình. Đành phải đồng ý đi hỏi một chút phòng này. Chủ phòng vừa vặn. Lăng Kiều Kiều hỏi hắn giá tiền này. Đối phương lại nói đã bán. Các ngươi tới chậm. Hôm qua có người định. Ta cái này không đến thu dọn đồ đạc sao? Các ngươi nếu không đi những khác chỗ ngồi nhìn xem. Trong huyện thành dạng này viện tử không coi là nhiều. Thật muốn mua tuyệt đối cần một bút tiền không nhỏ. Mẹ, chúng ta nhìn lại đi. Lăng Kiều Kiều cũng cảm thấy nơi này quá đắt, lôi kéo Trương Tiểu Bình rời đi. Trương Tiểu Bình không có cam lòng, nàng xem trọng lâu, mới tìm được một chỗ như vậy. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, một cỗ xe dừng ở đối diện, có người từ trong xe xuống tới. Kiều, ngươi nhìn, đó có phải hay không Lăng Đại Nha? Trương Tiểu Bình đột nhiên dắt lấy Lăng Kiều Kiều. Lăng Kiều Kiều hướng bên kia nhìn lại, tựa như là... Sơ Tranh ngày đó sau khi rời đi, liền rốt cuộc không có trở lại làng. Trương Tiểu Bình biết nàng tại trong huyện thành, chỉ là không biết nàng ở chỗ nào, không nghĩ tới hôm nay ở đây nhìn thấy. Sơ Tranh cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ Trương Tiểu Bình cùng Lăng Kiều Kiều. Nàng từ đường cách đối diện tới, chủ phòng gặp nàng, lập tức ra đón. Tiểu cô nương, ngươi cách này tới sớm như thế a ăn. Trương Tiểu Bình trực tiếp từ bên kia tới, ngươi phòng này chính là nàng mua đúng vậy a. Chủ phòng gật đầu, thế nào các ngươi nhận biết sao? Sơ Tranh, không biết. Trương Tiểu Bình, nhận biết. Chủ phòng. Trương Tiểu Bình cười lạnh. Làm sao a? Không biết ở đâu phát tiền của Phi Nghĩa. Hiện tại liền cha mẹ ngươi đều không nhận rồi, làm sao lại nuôi ngươi như thế bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa? Chủ phòng. Tin tức này lượng có chút lớn a, mẹ kế không tính mẹ. Sơ Tranh ngữ điệu thanh lãnh. Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình sắc mặt đỏ lên. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía chủ phòng. Ngươi phòng này chỉ là định ra. Còn chưa giao tiền a, nàng liền không thể gặp cái này nha đầu chết tiệt kia phách lối như vậy. Con gái nàng hiện tại cũng có tiền. Ách, chủ phòng nhẹ gật đầu. Kia đắt dạng này, chúng ta cũng có thể ra giá. Cái này, ta cho ngươi biết. Nữ nhi của ta nam nhân. Thế nhưng là Hồ Lâm. Ngươi biết a, chủ phòng ngoài ý muốn nhìn Lăng Kiều Kiều một chút. Hồ Lâm là trong huyện thành nổi danh. Tại trong xưởng làm trưởng xưởng. Dù sao nếu ai cùng hắn có chút quan hệ, kia tuyệt đối có thể được sống cuộc sống tốt. Lăng Kiều Kiều vốn là cách ứng Sơ Tranh, Trương Tiểu Bình đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể chống lên chàng tử. Ta ra so với nàng nhiều tiền hơn, ngươi đem phòng ở bán cho ta. Chủ phòng đương nhiên là nghĩ bán giá cao nhiều kiếm một chút. Chớ nói chi là Lăng Kiều Kiều vẫn là hồ xưởng trưởng nàng dâu. Chủ phòng khó xử tại giữa hai người nhìn tới nhìn lui. Tiểu cô nương ngươi nhìn. Sơ Tranh không quan trọng, Lăng Kiều Kiều muốn bao nhiêu giúp mình bài ít tiền, nàng rất tình nguyện. Nàng có thể ra giá, ta không có ý kiến. Lăng Kiều Kiều sơ lên cái cằm, giống như đắc thắng khổng tước, kia phòng này liền bán. Lăng Kiều Kiều, ta nói ngươi có thể ra giá, không nói ta không thêm giá. Hoa nhi này năng lực phân tích không được a. Lăng Kiều Kiều. Lăng Kiều Kiều không nghĩ tại Sơ Tranh trước mặt cúi đầu. Hít thở sâu một hơi. Được. Nàng ra nhiều ít, chủ phòng duỗi ra ba ngón tay. Trương Tiểu Bình 300, chủ phòng khóe miệng co giật hạ 3000. 300 đi chỗ nào mua đi, có chuyện tốt như vậy, hắn còn nghĩ mua đâu. Đối với một tháng 20-30 khối bình quân tiền công thời đại tới nói. Bọn họ coi như tiền này hoàn toàn không cần. Cũng phải 8 năm mới có thể tồn đủ 3000 khối. Có thể nghĩ, hiện tại 3000 khối là lớn cỡ nào một khoản tiền lớn. Lăng Kiều Kiều cũng bị giá tiền này giật mình. Sơ Tranh vòng quanh ngực tăng giá sao Lăng Kiều Kiều? Nàng vừa rồi đều không có hỏi giá cả, làm sao biết đắt như vậy? Làm sao đắt như vậy? Trương Tiểu Bình liền không có Lăng Kiều Kiều nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp mở miệng. Đại thẩm, ta vị trí này, ngài nhìn xem. Còn có không gian bên trong tuyệt đối là đáng cái giá này. Chủ phòng vỗ bầu ngực cam đoan. Nếu như hắn không phải cần dùng gấp tiền, phòng này căn bản sẽ không bán. Phòng ốt như vậy tại trong huyện thành căn bản mua không được. Ta nhìn không phải cũng cứ như vậy. Trương Tiểu Bình nói, ngươi cách này muốn mua 3000, nàng đời này còn chưa thấy qua 3000 khối đâu. Chủ phòng. Đại thẩm. Ngài muốn không mua chứ? Ta liền không nói tốt a. Trương Tiểu Bình sắc mặt khó coi. Nàng quay đầu nhìn Lăng Kiều Kiều. Lăng Kiều Kiều nắm lấy quần áo. Đầu ngón tay đều trắng bệch. 3000 khối nhiều lắm. Lăng Kiều Kiều căn bản cũng không dám làm chủ. Lúc này trên mặt lúc xanh lúc trắng, gương mặt nóng bỏng. Nàng đều gả tốt như vậy. Vì cái gì vẫn là phải thấp nàng một đầu mua sao? Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta thời gian đang gấp. Lăng Kiều Kiều có thể mua cái gì à? 300 khối nàng còn có thể làm chủ, 3000 khối trừ phi nàng không nghĩ tại cái kia nhà qua. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ phòng mang Sơ Tranh đi vào. Các loại Sơ Tranh ra, Lăng Kiều Kiều cùng Trương Tiểu Bình đều không thấy. Sơ Tranh cầm chìa khóa lên xe. Văn Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Gặp Sơ Tranh trở về. Lập tức ngồi thẳng thân thể. Sơ Tranh đưa tay bóp đầu hắn, đem người hướng phía bên mình lay dưới, hôn tại trên mặt hắn. đi trước Lăng Quân nơi đó ăn cơm. Văn Thanh Nhu thuận gật đầu, nhanh chóng tại Sơ Tranh trên mặt hôn một chút, sau đó ngồi trở lại đi. Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn, Văn Thanh cũng không có như thế chủ động qua. Bàn tay nàng tại Văn Thanh trên đầu cỏ một hồi lâu, mới dịch chuyển khỏi, dẫn hắn đi ăn cơm. Thời đại này không cho phép tự nhân kinh doanh, cho nên Sơ Tranh tìm quan hệ trước cho Lăng Quân làm cái nhà ăn. Lăng Quân ngẫu nhiên mang theo làm tốt kho đồ ăn ra ngoài, còn có thể kiếm chút thu nhập thêm. Mặc dù kiếm được không nhiều, nhưng tuyệt đối so với hắn ở trong thôn muốn trôi qua tốt. Không tốt thôn bá tổ hợp cũng ở nơi đây hỗ trợ, không nói kiếm tiền, có phần cơm ăn không có vấn đề. Tiểu Khả Á nhóm nhìn xem Nguyệt Phiếu anh nhanh bảo chủ các ngươi tranh ra Nguyệt Phiếu không thể không ném xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 145 chương 1449 thập niên 70 ký sự 25 Sơ Tranh dọn nhà thời điểm. Không tốt thôn bá tổ hợp hấp tấp chạy tới hỗ trợ. Tỷ, cái này để chỗ nào chút đấy tỷ, cái đồ chơi này làm sao bày tỷ. Sơ Tranh bị bọn họ làm cho đau đầu. Văn Thanh yên lặng quá khứ, đem không tốt thôn bá tổ hợp sẽ không đồ vật dọn xong. Người đọc sách chính là không giống ha. Lăng Quân cười sờ đầu. Văn Thanh. Các loại thu thập đến không sai biệt lắm, Sơ Tranh lôi kéo Văn Thanh đến bên trái gian phòng, ngươi ở gian phòng này. Văn Thanh dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Bất quá ngươi muốn cùng ta ở cũng có thể. Sơ Tranh lại ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Văn Thanh. Văn Thanh đem Sơ Tranh đẩy đi ra trực tiếp đóng cửa phòng lại. Không tốt thôn bá tổ hợp lay lấy bên cạnh cửa, hướng Sơ Tranh huyết sáo. Sơ Tranh nhìn sang, Lăng Quân lập tức nói, tỷ, ngươi còn không có đắc thủ đâu Sơ Tranh. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương ngay cả mình tạp cũng không thể có được, khó chịu. Cho nên không tốt thôn bá tổ hợp xui xẻo, bị Sơ Tranh tốt một trận giày vò. Sơ Tranh lần nữa nhìn thấy Lăng Kiều Kiều là tại trong bệnh viện. Lăng Kiều Kiều nâng cao cái bụng lớn. Đang tại xếp hàng kiểm tra. Lớn như vậy cách bụng, Lăng Kiều Kiều dĩ nhiên một người đến. Sơ Tranh nhìn chằm chằm nàng bụng kia nhìn một hồi lâu tính hạ thời gian. Cái này bụng to đến có điểm gì là lạ a? Cái này nhìn xem cũng sắp sinh thế nhưng là khoảng cách nàng kết hôn mới bao lâu đứa nhỏ này. Sẽ không là Từ Đại Vĩ a tính hạ nàng cùng Từ Đại Vĩ pha trộn thời gian, dạng này xem xét kia liền bình thường. Sơ Tranh quay đầu. Văn Thanh lôi kéo nàng vạt áo. Không quá thích ứng nhiều người như vậy địa phương. Mang trên mặt mấy phần phòng bị. Ăn đi thôi. Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn rời đi. Bác sĩ nói ngươi thiếu máu mới có thể té xỉu. Trở về tốt thứ ăn ngon. Bổ huyết. Văn Thanh cúi đầu đi theo Sơ Tranh lên xe. Thẳng đến xe rời đi bệnh viện huyện. Văn Thanh mới nhỏ giọng nói, ta ăn rất nhiều. Cái nào có rất nhiều ngươi nhìn mình có mấy lượng thịt Sơ Tranh tức giận. Ta mua cho ngươi đồ vật. Đều bị Lăng Quân bọn họ ăn. Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy Lăng Quân đám kia heo ngược lại là ăn đến trắng trắng mập mập. Nhà nàng thẻ người tốt, vẫn là nguyên dạng. Văn Thanh nắm vuốt vạt áo, ta ăn không vô nhiều như vậy. Vậy cũng phải ăn. Sơ Tranh nói. Lần sau lại té xỉu ta liền đem ngươi ném chỗ ấy, mặc kệ ngươi. Văn Thanh đột nhiên đưa tay giữ chặt Sơ Tranh thủ đoạn. Lái xe, làm gì? Văn Thanh nắm vuốt cổ tay nàng tay dùng sức. Sơ Tranh ghé mắt quét hắn một chút. Nam hải tử nhìn nàng không chớp mắt. Trong con ngươi giống như là ứ đọng mây đen thật dày. Mười phần kiềm chế. Văn Thanh bình thường tình huống đại đa số là nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Gặp phải thời điểm nguy hiểm, mới có thể giống mới gặp như vậy. Cảnh giác phòng bị, toàn thân lệ khí dáng vẻ. Hắn cánh môi nhúc nhích dưới, chậm rãi nói đừng bỏ lại ta. Sơ Tranh đưa ra một cái tay, nắm chặt tay của hắn, ngoan ngoãn ăn cái gì sao ăn. Nghe lời của ta sao ăn. Cùng ta cùng một chỗ ngủ sao. Văn Thanh không đáp. Sơ Tranh mở một con đường, hắn mới nói chúng ta còn chưa kết hôn. Kết hôn là được rồi. Văn Thanh chậm chạp gật đầu. Đi. Sơ Tranh ngày thứ hai liền mang Văn Thanh đi làm hôn nhân đăng ký. Tốc độ nhanh đến để Văn Thanh trở tay không kịp. Lăng Quân nghe nói bọn họ đăng ký kết hôn, hỏi nàng muốn hay không xử lý hôn lễ. Sơ Tranh không quá muốn làm, phiền phức. Tỷ, này làm sao có thể ngại phiền phức đâu, đây chính là cả đời đại sự. Lăng Quân nói, ngươi nhìn, người đời này liền kết một lần cưới đi. Kia không nhất định, vạn nhất hai cưới đâu. Văn Thanh quay đầu nhìn nàng. Lăng Quân cũng là khóe miệng co giật hạ. Cả. Ngươi nói hôn lễ này xử lý không làm Văn Thanh chỉ thấy Sơ Tranh. Rõ ràng là nghe Sơ Tranh. Vương Bát Đản không cho nhiệm vụ, Sơ Tranh là kiên quyết không làm. Nhưng mà vào lúc ban đêm Vương Bát Đản liền cho nàng làm cái nhiệm vụ. Sơ Tranh biểu thị. Ta rất sợ hãi sẽ bị bắt. Thật sự hiện tại là thời đại nào như ngươi vậy làm. Người ta không công khai xử lý tội lỗi ngươi sao, cho nên ta cho tiểu tỷ tỷ thời gian 2 năm đâu. Vương Giả Hào nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh. Ngày thật là chi kỷ đâu. Nửa năm sau. Cả nước khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức bắt đầu đại lượng trở lại thành. Mà đồng thời chính sách cũng buông ra rất nhiều. Thổ địa không còn tập thể chế. Chuyển xuống đến từng nhà. Cũng cho phép tự nhiên làm ăn. Lăng Quân đem nhà ăn thay đổi trực tiếp làm thành tiệm cơm, làm được hồng hồng hỏa hỏa. Ca, ngươi muốn về thành đi không? Văn Thanh lắc đầu. Lăng Quân ngẫm lại cũng đúng, tỷ đều ở nơi này, hắn muốn trở về, há không phải liền là muốn vứt bỏ tỷ hắn nha. Ca, ngươi chỗ kia à? Lăng Quân hiếu kỳ. Trong thôn thanh niên trí thức đều không phải tới từ cùng một nơi, Văn Thanh đánh từ đâu tới, thật đúng là không có người biết. Văn Thanh dùng bút trên giấy vẽ 2 lần. Thì chúng ta bên trong Lăng Quân kinh ngạc. Bọn họ giảm. Thế nhưng là thủ đô A. Hắn không nghĩ tới Văn Thanh lại là đánh giảm đến. Kia gia đình của hắn cũng không kém A. Tỷ. Lăng Quân hướng cổng vẫy gọi. Sơ Tranh ôm một đống đồ vật tiến đến trực tiếp đặt ở Văn Thanh trong tay. Tỷ, cái này cái gì A sách? Ta biết. Ngươi cầm nhiều như vậy sách tới làm gì a? Chứ không biết, sách hắn vẫn là nhận biết. Sơ Tranh đem kia chồng sách đẩy lên Văn Thanh trước mặt, tham gia sang năm thi đại học. Văn Thanh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Đưa tay chỉ mình không muốn thi, nhìn ngươi mỗi ngày đọc sách. Còn tưởng rằng ngươi muốn thi đâu. Ta nghĩ sai. Văn Thanh thật lâu mới gật đầu, nghĩ. Tin tức sau khi ra ngoài, Văn Thanh một mực đang nghĩ vấn đề này. Chỉ là, hắn thật sự nếu là thi đậu, nàng làm sao bây giờ, cho nên Văn Thanh không dám nhắc tới chuyện này. Lăng Quân ở bên cạnh bĩu môi, rồi cùng tỷ hắn nói chuyện, cùng bọn hắn liền không chịu nói một chữ. Ta cho ngươi báo trường học, sáng mai đưa ngươi đi. Sơ Tranh nói thi không đậu cũng không có việc gì. Văn Thanh nhăn hạ lông mày, ta có thể. Sơ Tranh thói quen bóp đầu hắn, thuận miệng qua loa, được, ngươi có thể. Lăng Quân thật sự là ăn không vô chó này lương, chuẩn bị trượt. Sơ Tranh thanh âm từ phía sau yếu ớt vang lên, ta cho các ngươi cũng báo, các ngươi cùng Văn Thanh cùng đi. Văn Thanh một người đi trường học, Sơ Tranh cũng không yên lòng. Vừa vặn hiện tại thời gian còn sớm, Lăng Quân đám người này đi học ít đồ trở ra làm ăn, hoàn toàn tới kịp. Lăng Quân bỗng nhiên quay đầu, phát ra tới từ linh hồn kêu rên tỉ, ngươi nói đùa đâu? Không có nói đùa. Lăng Quân nuốt một ngụm nước bọt. Chúng ta liền chữ cũng không nhận ra. Thì đại học Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng. Cho nên để các ngươi từ đầu học. Lăng Quân. Lăng Quân cảm thấy tận thế cũng không gì hơn cái này. Làm tên côn đồ tốt bao nhiêu, tại sao muốn học tập. Lưu manh không học thức chính là lưu manh. Lưu manh có văn hóa liền có thể làm lão đại. Lăng Quân miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn có thể làm sao? May mắn không phải một mình hắn, còn có mấy cái huynh để cùng một chỗ cùng hắn chịu khổ. Như thế ngẫm lại, Lăng Quân đáy lòng liền cân bằng không ít. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 145 chương 1450 thập niên 70 ký sự 26 các loại. Văn Thanh đi trường học. Sơ Tranh liền biết để Lăng Quân bọn họ bồi đọc là chính xác. Đi học trường học cái hoàn cảnh kia, Văn Thanh một người ở nơi đó, không biết sẽ bị khi phụ thành cái dạng gì. Nàng đi bồi đọc nói đùa cái gì? Nàng cả ngày vui chơi giải trí nằm làm cá muối không tốt sao? Tại sao muốn đi trường học chịu tội? Mặc dù không đi học trường học bồi đọc, bất quá mỗi ngày vẫn là xe tiếp Văn Thanh tan học. Cưới xe đạp không ít người, mở bốn cái bánh xe tuyệt đối không nhiều. Cho nên Văn Thanh dạng này trường hợp đặc biệt, rất nhanh liền trở thành các học sinh thảo luận trọng điểm. Văn Thanh, mỗi ngày tiếp ngươi tan học là tỷ tỷ của ngươi sao? Văn Thanh lắc đầu. Văn Thanh dáng dấp thật đẹp, nhưng chính là không nói lời nào, có vẻ hơi âm trầm không tốt ở chung. Nhưng là Lăng Quân đám người kia trừ thời gian lên lớp, cơ hồ sẽ không để cho hắn có lạc đàn thời điểm. Cho nên trường học người đều biết Văn Thanh chọc không được. Mà lại Văn Thanh cùng bọn hắn tại một khối thời điểm, nhìn qua liền nhu thuận nhiều. Dần dần trường học học sinh lá gan liền lớn hơn một chút, dám cùng hắn đáp lời. Kia là vợ hắn. Lăng Quân mang người tới, hướng cha hỏi kia nữ học sinh nói, đừng đánh hắn chủ ý a, tỷ ta rất hung. Nữ học sinh kinh ngạc, nàng nhìn về phía Văn Thanh đại khái là nghĩ Văn Thanh phủ nhận. Có thể nghe âm thanh hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ, cũng lôi kéo lấy Lăng Quân tay áo, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Rất nhanh Văn Thanh kết hôn tin tức liền ở trường học truyền ra. Trong trường học có không ít người đều là kết hôn, cho nên cái này không tính là gì hiếm lạ sự tình. Chỉ là Văn Thanh khoảng thời gian này quá có tiếng khí, mọi người không khỏi liền ly kỳ. Sơ Tranh ở cửa trường học các loại Văn Thanh, nàng nghiêng chân ngồi tại trên ghế lái, đủ kiểu nhàm chán đảo một quyển sách. Bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã, Sơ Tranh quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái tiểu mập mạp đang cùng người xoay đánh nhau. Chính là Lăng Phi Phi. Trong huyện thành cứ như vậy một trường học, tất cả ban đều ở nơi này, Lăng Phi Phi cũng ở nơi đây đọc sách. Lăng Phi Phi ỷ vào thân thể của mình khỏe mạnh, rất nhanh liền đem người kia đè xuống đất. Lăng Phi Phi. Diễu Võ Dương oai giẫm lên người kia. Còn chưa kịp phát biểu đắc thắng cảm nghĩ. Mấy người phía sau cao mã đại người tới. Một thanh nắm chặt Lăng Phi Phi cổ áo. Sơ Tranh còn không có xem đến phần sau kịch, Văn Thanh cùng Lăng Quân bọn họ liền ra. Sau đó Sơ Tranh nghe Lăng Quân nói. Lăng Phi Phi bị đánh cho già thảm rồi. Trương Tiểu Bình chạy đi trường học. Kết quả mình ngược lại bị dọa cho phát sợ. Cuối cùng nháo đến Hồ Gia đi. Lăng Kiều Kiều sinh non sinh hạ một đứa con gái. Hồ Gia vốn là rất không hài lòng. Hiện tại còn nhiều chuyện như vậy. Có thể nghĩ Lăng Kiều Kiều tại cha mẹ chồng trước mặt cũng không dễ chịu. Còn có Hồ Lâm, Lăng Kiều Kiều phát hiện Hồ Lâm uống say có đánh người thói quen. Chỉ cần uống say, ngày bình thường nhìn qua hào hoa phong nhã nam nhân, liền giống như biến thành người khác. Nàng không phản kháng còn tốt, nàng vừa phản kháng Hồ Lâm liền đánh cho đến chết nàng. Nàng bị đánh, cha mẹ chồng nghe thấy cũng sẽ không xảy ra đến ngăn lại. Ngày thứ hai ngược lại trách cứ nàng cùng Hồ Lâm náo còn không dậy làm điểm tâm chờ. Cha mẹ chồng trách cứ. Con riêng làm khó dễ. Trương Tiểu Bình Lăng Phi Phi không gãy lìa đằng sự tình. Lăng Kiều Kiều gọi là cả người tâm mỏi mệt. Về sau Lăng Kiều Kiều mới biết được Hồ Lâm tiền nhiệm thê tử chính là bị hắn đánh chết. Bất quá không có chứng cứ, tăng thêm Hồ Lâm có quan hệ, Hồ Gia hướng ra phía ngoài nói là chết bệnh. Mỗi lần nghe được mùi rượu, Lăng Kiều Kiều đã cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là Hồ Lâm nếu ứng nghiệm thủ địa phương rất nhiều uống say là chuyện thường xảy ra. Lăng Kiều Kiều mỗi lần nghe nói Hồ Lâm ra ngoài xã giao, nàng cũng không dám về nhà. Tránh ở bên ngoài ngày thứ hai mới trở về. Nhưng tổng có lúc tránh không khỏi. Mà lại nàng dạng này đêm không về ngủ, rất nhanh liền gây nên Hồ Lâm hoài nghi. Hoài nghi nàng có phải là ở bên ngoài có người. Lăng Kiều Kiều nói không nên lời cách như thế về sau. Hồ Lâm không sẽ như thế nào nàng. Thế nhưng là đợi đến uống rượu. Liền bắt đầu tính sổ sách. Lăng Kiều Kiều cũng không dám lại tránh đi ra bên ngoài. Lăng Phi Phi ở trường học gây chuyện thị phi. Hồ Lâm mặc kệ hắn về sau trường học rất nhanh liền đem hắn khai trừ. Không thể lên học. Lăng Phi Phi bắt đầu cùng người khắp nơi lắc lư. Một ngày cái tốt không học, xấu học được cái 10 phần 10. Trương Tiểu Bình trước đó được sự giúp đỡ của Lăng Kiều Kiều mở cái tiểu điếm, sinh ý bất quá cũng có thể sống tạm. Lăng Thủ tại nhà máy cũng làm được không hề tốt đẹp gì. Hắn đầu óc không có người khác xoay chuyển nhanh. sống nhiều làm. Tiền lương lại thiếu. Trong huyện thành sinh hoạt cũng đối với bọn họ nghĩ tới tốt đẹp như vậy. Một năm sau, Văn Thanh đi vào thành phố tham gia thi đại học, Sơ Tranh cùng hắn cùng một chỗ. Lăng Quân mấy người cũng nghĩ đi vào thành phố nhìn xem, cũng đi theo cỏ lên xe. Tham gia thi đại học không ít người, bởi vì vừa khôi phục thi đại học chế độ, cho nên cái gì niên kỷ người đều có. Văn Thanh xem hết trường thi ra, đang muốn đi Sơ Tranh bên kia, trước mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, bị người chặn. Văn Thanh không nghĩ gây phiền toái, cúi đầu từ một bên khác rời đi. Ngăn trở người của hắn lại không quyết định này. Văn Thanh, đã lâu không gặp a. Văn Thanh thân thể cứng đờ. Ngươi cũng tới tham gia thi đại học a? Người kia tiếp tục nói. Ta nói ngươi làm sao không có viết thư về trong nhà. Nguyên lai là dự định tham gia thi đại học. Hắn ai vậy? Văn Thanh bên hông đột nhiên siết chặt, thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. Văn Thanh một bên mục đã nhìn thấy quen thuộc mặt. Đáy lòng đột nhiên an định lại. Đối diện nam nhân. Gặp đột nhiên toát ra cái nữ ra. Còn như vậy thân mật ôm Văn Thanh. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ trêu tức. Chúng ta đi thôi. Văn Thanh lôi kéo Sơ Tranh muốn rời khỏi. Nha. Trước kia không phải không nói lời nào sao? Nam nhân cánh tay duỗi ra. Ngăn đón hắn. Đi đến nơi đâu nha? Ngươi còn không có giới thiệu cho ta hạ vị này chính là ai? Văn Thanh nhấp môi dưới không nói. Sơ Tranh trấn an tính vỗ xuống Văn Thanh tay, ngước mắt nhìn về phía nam nhân, tránh ra. Ngươi tính. Sơ Tranh một cước đạp tới. Nam nhân bị đạp vừa vặn. Che lấy nơi nào đó lui về sau. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Thoáng qua lại bạch hạ đi. Bốn phía người lui tới, dồn dập ghé mắt. Sơ Tranh liếc nhìn người kia cảnh cáo, còn dám quấy rối hắn, lần sau cũng không phải là đơn giản như vậy. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lúc này đau đến nói không ra lời. Trơ mắt nhìn Sơ Tranh mang theo Văn Thanh nghênh ngang rời đi. Trở lại chỗ ở tạm, Văn Thanh một mực rất trầm mặc. Sơ Tranh cho hắn bưng tới cơm cũng không ăn hai cái. Sơ Tranh ngồi vào bên cạnh hắn thế nào? Văn Thanh ngón tay quấy cùng một chỗ, Sơ Tranh hỏi nửa ngày hắn cũng không nói. Sơ Tranh đem người đẩy ở phía sau trên giường, lật trên người, hôn hắn mi tâm, mũi, cánh môi. Không nhẹ không nặng đụng vào, giống như là nhu gió tế vũ, thấm vào lấy Văn Thanh cứng ngắc suy nghĩ. Ngươi cảm thấy ta giống nữ hài tử sao? Sơ Tranh chống đỡ khởi thân thể, nhìn xuống hắn một hồi. Có người nói như vậy ngươi. Văn Thanh ánh mắt lệch ra. Tránh đi cùng Sơ Tranh ánh mắt chạm nhau. Chỉ cố chấp hỏi. Ngươi sẽ cảm thấy như vậy sao? Sơ Tranh xoay người xuống dưới. Ôm lấy hắn nằm ở trên giường. Ngươi tại ta chỗ này. Chỉ là ngươi. Bạo lực gia đình nam nhân không được. Có một lần bạo lực gia đình liền sẽ có lần thứ hai. Tuyệt đối không thể tin tưởng loại người này. Tuyệt đối không nên tìm loại nam nhân này.